ta tu cái giả tiên 61 chương 587 có liên quan thôi ra trí nhớ. Dịch Phong cùng U Nhược đã bị bao vây huyễn cảnh bên trong gần một tháng. Chúng ta lúc nào thả bọn họ đi ra Du Châu thành ngoại ô. Một nơi trên đỉnh núi. Trên mặt che lụa đen nữ nhân xiếp chân ngồi dưới đất. Tự nhủ hỏi. Sở dĩ nói nàng lầm bầm lầu bầu là bởi vì trên đỉnh núi liền chỉ có một mình nàng. Gió nhẹ đánh tới. Thổi nữ nhân mái tóc chút hỗn loạn. Trên mặt lụa đen cũng có chút đong đưa. Mơ hồ lộ ra nàng khuyên thế dung mạo một góc. Kia một góc, lộ ra mông lung, dựa vào tưởng tượng cũng có thể chắp vá đi ra một tấm hoàn mỹ không một tì vết mặt. Không cần thả bọn họ, chính bọn hắn sẽ ra. Trên đỉnh núi không có người thứ hai, nhưng là trong hư không, lại truyền tới một người khác thanh âm. Đây là một cái giọng đàn ông, nói đúng ra là cái thanh niên nam tử thanh âm. Thanh âm kia thập phân hùng hậu, hơn nữa lộ ra một cổ tang thương, phảng phất trải qua vô nhiều năm tháng. Nhưng là ta thi triển huyễn cảnh đối tượng là U Nhược. U Nhược thể chất còn không có thức tỉnh. Nàng bây giờ chính là một cách bình thường người. Đối với phá giải huyễn cảnh, nàng căn không tìm được phương pháp phá giải. Chỉ cần nàng không thể từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, Dịch Phong cũng chỉ có thể một mực đợi ở nàng huyễn cảnh bên trong. Nữ nhân như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn trong hư không nói. Kia thanh niên nam tử nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, nói: ngươi quá khinh thường Dịch Phong. Hắn đã đoán được ngươi mưu kế, đang giúp U Nhược khôi phục nàng tới trí nhớ. Hơn nữa hắn đã đoán ra rất nhiều thứ, mặc dù có là sai, nhưng phần lớn hắn đều đoán đúng. Nữ nhân đất cứng đờ, lụa đen xuống dung nhan lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Điều này sao có thể? Ta biết hắn thông minh, nhưng là hắn làm sao có thể đoán được đây là huyễn cảnh? Hắn chắc còn ở suy nghĩ thời gian một lần nữa thiết lập mới đúng. Hơn nữa lúc này hắn hẳn ở đi Côn Lôn Sơn trên đường. Thanh niên nam tử thanh âm lại lần nữa từ hư không truyền tới. Chỉ nghe hắn nói: ta chọn người không có sai. Dịch Phong là ta chọn chúng trong đám người thông minh nhất một cái. Hắn có chính mình tự bản thân tư tưởng, không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng cùng dao động hắn tư tưởng. Cho nên hắn có thể đủ độc lập suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Có lẽ đang suy tư những vấn đề này thời điểm, chính hắn cũng sẽ không dùng bình thường suy luận đi suy nghĩ. Ta quan sát hắn rất lâu, hắn là một đại đội mình cũng có thể lừa dối người. Cho nên ngươi chỉ có thể tạm thời vây khốn hắn, cũng không thể mệt hắn quá lâu. Nữ người vẫn còn có chút không phục. Nói: coi như Dịch Phong so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, nhưng ta vây khốn là U Nhược. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể tả hữu U Nhược trí nhớ đi. Thanh niên nam tử nói: hắn đã tại tả hữu, không tin chính ngươi đi xem. Trải qua không lâu lắm, bọn họ thì sẽ từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Nữ nhân nghe vậy, từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt có chút phức tạp. Đế quân, là ngươi muốn ta đem Dịch Phong bao vây huyễn cảnh bên trong. Tại sao ngươi thật giống như rất hy vọng hắn từ huyễn cảnh bên trong đi ra? Còn nữa, nếu như hắn chân thức phá huyễn cảnh bên trong phát sinh những chuyện kia ý nghĩa, hắn liền nhất định sẽ biết cha hắn nương chân chính tung tích. Ngươi không phải nói không thể cho hắn biết cha hắn nương chuyện sao? Thanh niên nam tử truyền tới nhẹ than thở nhẹ âm thanh. Nói: là ta cho ngươi đem hắn bao vây huyễn cảnh bên trong. Nhưng nhìn đến hắn ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, còn có thể trầm mùn phá cuộc, ta cũng không nhìn được muốn thấy được hắn phá cuộc mà ra một khắc kia. Đến khi hắn cha mẹ chuyện, xác thực là không thể để cho hắn đi đụng chạm. Bởi vì này với hắn mà nói thật sự là quá tàn khốc. Cho nên nếu là hắn không quản tới chuyện này, tại hắn thấy cha hắn nương trước, ta hy vọng ngươi có thể tự mình đi ngăn cản hắn. Nữ nhân lăng lăng hơi nhíu lên đôi mắt đẹp. Ta đi có thể, đó là cha hắn nương. Đừng nói ta đi, ngươi đi cũng không nhất định có thể khuyên nhủ hắn. Ở Nam An thành phố thời điểm, ta đã khuyên qua hắn. Hắn thái độ rất kiên định, chính là chết cũng phải cùng cha hắn nương chết cùng một chỗ. Thanh niên nam tử giọng bỗng nhiên trở nên uy nghiêm đứng lên, nói: vậy thì đánh hắn không nghe. Ngươi đánh liền đến hắn nằm xuống, đánh tới hắn quản không vì dừng. Bây giờ trong chúng ta cũng chỉ có ngươi có thể đi làm chuyện này. Địch người không cách nào xác định vị trí ngươi vị trí. Đối với ngươi làm không bất kỳ thôi toán. Cho nên bọn họ thế nào cũng không bắt được ngươi. Đây là ngươi ưu thế, ngay cả ta cũng so với không, nếu không ta bây giờ liền đi ra gặp ngươi. Nữ nhân nghe xong thở dài, được rồi, ta biết, ta nhất định không để cho hắn thấy hắn cha mẹ. Thế nào? Nhớ tới cái gì không? Dịch Phong cùng Tần U Nhược trở lại Tần gia biệt thự trong phòng khách. Toàn bộ phòng khách chỉ có hai người bọn họ. Dịch Phong không có đem Vương Vượt bọn họ mời vào, bởi vì nơi này Vương Việt và những người khác thông thông đều là căn cứ Dịch Phong cùng Tần U Nhược trí nhớ biến thành, cũng chính là bọn hắn trí nhớ, căn không phải là Vương Vượt bọn họ người. Bây giờ trọng yếu nhất là để cho Tần U Nhược nghĩ tưởng từ bản thân trí nhớ. Cho nên Dịch Phong cũng không quản bọn hắn. Không có, ta trong trí nhớ, ở mẹ của ta qua đời một năm trước, Thôi ra một nhà như vậy đến Nam An thành phố. Thôi Chí Kiên ba Thôi Hổ ở Nam An thành phố mở quản lý tài sản công ty làm ăn làm phát triển không ngừng. So sánh hắn ở Du Châu thành công ty, mỗi tháng lời cơ hồ lật mấy chục lần. Cho nên hắn dứt khoát rời đến Nam An thành phố đi. Ở Du Châu thành công ty lưu bọn hắn lại người nhà họ Thôi trông coi. Mấy năm sau kia công ty hắn cũng qua tay bán cho người khác. Một lòng đem tinh lực nhào vào Nam An thành phố trong công ty. Tần U Nhược đưa ra ngón tay ngọc khu khu đầu. Tiếp tục nói. Sau đó ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Thôi Chí Kiên. Ta nhớ đến lúc ấy ta còn vì thế khóc lớn một trận. Khi đó rất nhỏ, có mấy bạn chơi, còn lại mới mẻ đồ vật sau, ta liền đem Thôi Chí Kiên quên. Thẳng đến đoạn thời gian trước, cha ta gọi ta đi Nam An thành phố tham gia một chút Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật. Nói là hắn và Thôi Hổ giữa còn có một chút trên phương diện làm ăn hướng hắn không có thời gian đi. Để cho ta nhất định phải thay thế hắn đi một chuyến. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta mặc dù còn có thể nhớ lại có Thôi Chí Kiên người này, nhưng là ta đã không nhớ rõ tên hắn. Đêm hôm đó đi nhà hắn thời điểm, nếu không phải nghe được những người khác kêu tên hắn, ta đều không gọi ra những thứ này. Chính là Tần U Nhược đối với Thôi Chí Kiên còn có Thôi ra toàn bộ trí nhớ. Sau khi nói xong, nàng hơi nghi hoặc một chút, hỏi Dịch Phong, những ký ức này có vấn đề ấy ư? Ta cảm giác rất bình thường, một chút vấn đề cũng không có. Dù sao cũng cách nhiều năm như vậy, ta có thể nhớ lại những thứ này đã rất không tồi. Dịch Phong nghe xong, không có làm là sẽ quay về ứng cái gì, hắn ngồi ở trên ghế salon, hai tay nâng cằm lên. Có chút nhíu mày, một bộ trầm tư trạng thái. Mấy phút sau, hỏi hắn, mạo muội đất hỏi một câu, mẹ ngươi qua đời một năm trước, ngươi mấy tuổi? Tần U Nhược ngược lại không có không vui, vội nói, 9 tuổi. Dịch Phong lại hỏi, Thôi ra dọn nhà thời điểm, Thôi Chí Kiên với ngươi nói lời từ biệt sao? Cũng là ngươi cha mẹ nói cho ngươi biết Thôi ra dọn nhà? Còn nữa, ngươi nói là bởi vì Thôi Hổ làm ăn ở Nam An thành phố làm phát đạt, cho nên bọn họ mới dọn nhà. Tin tức này lại là ai truyền đạt cho ngươi? Tần U Nhược suy nghĩ một chút, trả lời, Thôi Chí Kiên chưa cùng ta nói lời từ biệt, nhà bọn họ đột nhiên liền dọn đi, hơn nữa còn là dọn đi sau, mẹ của ta nói cho ta biết. Về phần Thôi ra dọn nhà nguyên nhân cũng là mẹ của ta nói cho ta biết. Khi đó cha ta còn chưa phải là Du Châu thành nhà giàu nhất, ngày ngày bận bịu trong công ty chuyện, bận bịu làm ăn, cơ thường rất ít về nhà, ngay cả ta đều rất ít thấy hắn. Dịch Phong nghe xong, nhìn Tần U Nhược, nói, khi còn bé ngươi với Thôi Chí Kiên coi là rất tốt bạn chơi. Hắn muốn dọn nhà đi Nam An thành phố, làm sao có thể không tới gặp ngươi một mặt? Với ngươi từ giả Thôi ra cũng không phải là xảy ra chuyện gì mới dọn đi, mà là làm ăn làm hồng hỏa. Đây đối với Thôi ra mà nói là vui chuyện. Nếu là chuyện vui, cũng không cần phải rời như vậy vội vàng. Ở rời trước khi đi, Thôi Chí Kiên nhất định có thời gian cũng có cơ hội tới gặp ngươi. Còn nữa, ngươi nói lúc ấy ngươi 9 tuổi. Thôi ra rời sau khi đi không bao lâu, ngươi liền dần dần đem Thôi Chí Kiên quên. Hơn nữa thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngươi ngay cả tên hắn cũng không nhớ được. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lúc đó mới 9 tuổi. Thời gian qua đi hiện tại tại nhiều năm như vậy, ngươi mới vừa rồi là như thế nào đem năm đó mẹ của ngươi nói cho ngươi biết tin tức. Như vậy lành lặn thuật lại cho ta hơn nữa. Lúc ấy ngươi mới 9 tuổi. Ngươi khả năng cũng không biết mẹ của ngươi nói tin tức là ý gì. Ngươi chỉ có thể hiểu được là Thôi Hổ ở Nam An thành phố kiếm nhiều tiền cho nên phải chuyển nhà. Ngươi nói ngươi mới 9 tuổi. Cũng biết quản lý tài sản công ty biết lời lật mấy chục lần như vậy từ ngữ hơn nữa còn có thể đem chi tiết nhớ rõ ràng như thế. Sau đó lành lặn thuật lại cho ta. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tần U Nhược nghe vậy, đất sững sốt. Rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Lẩm bẩm nói. Ngươi là nói, ta đây đoạn trí nhớ có vấn đề? Dịch Phong gật đầu một cái. Ngươi đoạn này trí nhớ bị người là từng cường hóa. Hơn nữa liền trước đây không lâu. Cho nên ngươi mới nhớ rõ ràng như thế. Cũng nói ngươi đoạn này trí nhớ 100% đất có vấn đề. Ngươi bây giờ đã bắt đầu hoài nghi đoạn này trí nhớ, ngươi phải làm chính là xé ra tầng này có vấn đề trí nhớ. Ở nơi này phía sau, chính là ngươi chân thật nhất trí nhớ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thôi ra năm đó, đến cùng phải hay không dọn nhà. Ta tu cái giả tiên 61 chương 588 Thôi Chí Kiên đã chết, lại qua một giờ. Đương nhiên, một canh giờ này là ở huyễn cảnh bên trong quá khứ. Huyễn cảnh bên trong thời gian và thế giới hiện thật trong thời gian không cân bằng. Dù là ở huyễn cảnh, bên trong bị kẹt một năm, sau khi đi ra ngoài, vẫn bị kéo vào huyễn cảnh trong nháy mắt thời gian như vậy. Nhiều lắm là cũng liền qua một giây. Dịch Phong hỏi thế nào? Ngươi muốn đến vấn đề chỗ ở sao? Tần U Nhược hay lại là lắc đầu một cái. Trước có Dịch Phong dẫn dắt, nàng mới nhớ tới thôi ra đoạn này trí nhớ có cái gì không đúng. Cho dù bây giờ đối với đoạn này trí nhớ sinh ra hoài nghi, nhưng nàng hay lại là không nhớ nổi nguyên trí nhớ. Chỉ cần nhớ tới nguyên trí nhớ là có thể lật đổ toàn bộ huyễn cảnh. Đến lúc đó cái này huyễn cảnh không đánh tự thua. Nhưng nếu như không nhớ nổi, cũng chỉ có thể một mực đợi ở huyễn cảnh bên trong. Trừ phi thi triển huyễn cảnh nhân chủ động giải trừ huyễn cảnh. Dịch Phong suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, một người nguyên trí nhớ vĩnh viễn sẽ không biến mất, nhưng mà ẩn núp trong tiềm thức. Tiềm thức giống như một tòa băng sơn, lộ ra mặt nước nhưng mà một phần nhỏ, mà tuyệt đại một bộ phận hay lại là núp ở dưới mặt nước. Ngươi tiềm thức cùng ngươi đối với thôi ra tới trí nhớ liền bị núp ở dưới mặt nước. Ngươi sai lầm trí nhớ chính là lộ ra mặt nước kia một phần nhỏ. Phải thả ra tiềm thức cho ngươi nhớ lại trí nhớ còn có một cách biện pháp. Tần U Nhược kinh ngạc nhìn Dịch Phong, hỏi biện pháp gì? Dịch Phong đứng lên nghiêm nghị nói, thôi miên. Dịch Phong còn nhớ hắn đã từng cho Tần U Nhược làm qua một lần thôi miên. Một lần kia là bởi vì Hàn Triệu bằng tên biến thái kia bắt đi Tần U Nhược, cho Tần U Nhược trong lòng tạo thành tổn thương to lớn. Lúc đó Dịch Phong mặc dù xử tử Hàn Triệu bằng, nhưng là Tần U Nhược vẫn bị hù dọa. Sau đó sau này trở về, chừng mấy ngày cũng không nói lời nào, chỉ có thể ngẩn người. Dịch Phong đi thăm viếng nàng, cho nàng làm một lần thôi miên. Một lần kia, Dịch Phong tiến vào Tần U Nhược mộng, nhìn thấy Tần U Nhược mẫu thân, cũng nhìn thấy Tần mẫu năm đó tử vong chân tướng. Năm đó Tần mẫu cũng chưa chết. Đây là Dịch Phong ở Tần U Nhược trong mộng cảnh, cũng chính là nàng trong tiềm thức nhìn thấy. Chuyện này Dịch Phong còn chưa nói với Tần U Nhược, cũng không có nói Tần Chính Hồng. Lần này Dịch Phong cũng phải như lần trước như thế, cùng Tần U Nhược đồng thời lần nữa đi vào nàng trong tiềm thức. Ở trong đó cất giấu nàng từ nhỏ đến lớn toàn bộ trí nhớ. Trở lại trong phòng ngủ, Tần U Nhược nằm ở trên giường đắp kín mền. Nhưng nàng có chút không ngủ được bởi vì khẩn trương. chúng ta bây giờ là đang ở huyễn cảnh bên trong. Ta tinh thần thân liền chịu ảnh hưởng. Bây giờ tiến vào tiềm thức, sẽ gặp phải tinh thần lực công kích sao? Tần U Nhược có chút lo âu, hỏi Dịch Phong. Dịch Phong ngồi ở đầu giường, nhìn nàng, yên tâm đi, ta không thể nào cho ngươi có chuyện. Nghe được Dịch Phong những lời này, Tần U Nhược mới hoàn toàn yên tâm. Dịch Phong nắm chặt Tần U Nhược tay, hai cái tay, mười ngón tay đan xen. Biện pháp cùng lần trước như thế, hay là dùng tinh thần lực tiếp tục ảnh hưởng Tần U Nhược tinh thần, đào sâu nàng tiềm thức. Bây giờ chúng ta trở lại 9 tuổi một năm kia. Một năm kia, ngươi và Thôi Chí Kiên hẹn xong, phải đi dạo công viên. Nhưng là bọn ngươi rất lâu cũng không có chờ được hắn. Tại sao? Dịch Phong thanh âm phảng phất có ma lực. Vài ba lời, Tần U Nhược liền tháo xuống phòng bị. Mí mắt bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề, thật giống như tùy thời cũng có thể ngủ mất. Không nhớ nổi không liên quan, ta cùng đi với ngươi tìm hắn, chúng ta đi thôi. Dịch Phong một lần nữa nói. Lần này, Tần U Nhược hoàn toàn nhắm mắt lại. Hô hấp trở nên đều đều lên ở Dịch Phong tinh thần lực dưới ảnh hưởng. Nàng đã ngủ. Lúc này ở Tần gia biệt thự phủ cận cách đó lùa đen nữ nhân xuất hiện, nàng nhìn bên trong biệt thự. Lạnh nhạt lắc đầu, nhẹ rên một tiếng, có chút khinh thường. Ngươi quên đây là đang huyễn cảnh bên trong ấy ư? Thi triển huyễn cảnh nhân tài là ảo cảnh chủ người. Ngươi đang ở đây của ta phương cho U Nhược làm thôi miên, ngươi có thể thao túng cho nàng tiềm thức à? Đàn bà nói chuyện hiển nhiên là nhằm vào Dịch Phong. Nàng đối với Dịch Phong cách làm cảm thấy rất thất vọng, xem ra Dịch Phong cũng không phải là rất thông minh. Ít nhất hắn hiện tại cách làm không một chút nào thông minh. Lúc này trong phòng ngủ, Dịch Phong cũng nhắm mắt lại đại khái qua mấy giây. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, chung quanh cảnh tượng đã phát sinh biến hóa lớn. Đây là đang Tần gia biệt thự trong sân, chỉ thấy một cái buộc viên đầu tiểu nữ hài nhi đang ngồi ở trên bậc thang, hai tay nâng cằm lên, nhìn trong sân hoa hoa thảo thảo, có chút thờ ơ vô tình. Đây là khi còn bé Tần U Nhược, 9 tuổi năm ấy. Dịch Phong bây giờ liền đứng ở sau lưng nàng, nhìn một màn này. Ở Dịch Phong bên cạnh lại đứng một người. Người này hay lại là Tần U Nhược? Chẳng qua là sau khi lớn lên Tần U Nhược. Ta nhớ được nơi này, Dịch Phong bên cạnh Tần U Nhược nói. Ta đợi Thôi Chí Kiên tới tìm ta, nhưng là ta đã chờ một tháng, vẫn là không có chờ đến Thôi Chí Kiên. Dịch Phong nghe vậy gật đầu một cái. Ngươi bây giờ không cần cẩn thận hồi tưởng kia đoạn trí nhớ, bởi vì nơi này chính là ngươi trong tiềm thức. Chân chính trí nhớ sẽ tự mình hiện ra. Nơi này cũng là đệ nhị trọng huyễn cảnh, xây dựng ở đệ nhất trọng huyễn cảnh trên. Chúng ta chỉ cần động tác nhanh lên một chút, cho ngươi trong tiềm thức trí nhớ tái hiện một lần. Ngươi chỉ phải tin tưởng đoạn này trí nhớ. Đối với ngươi thi triển huyễn cảnh người, thật sự vặn vẹo kia đoạn giả trí nhớ, sẽ không đánh tự thua. Đệ nhất trọng huyễn cảnh tự nhiên cũng liền có thể tỉnh lại. Vừa nói, Dịch Phong tăng nhanh đệ nhị trọng huyễn cảnh trong tiến trình. Đại khái quá khứ 5 phút, đoạn này trong trí nhớ quá khứ 1 giờ. Biệt thự đại môn từ bên ngoài mở ra, là chìa khóa tiếng cửa mở. Là mẫu thân ạ. Tần U Nhược có chút ngây người, có chút mong đợi nhìn đại môn phương hướng. Nhưng là để cho nàng có chút thất vọng, nàng cho là có thể đi trong tiềm thức lần nữa thấy một mặt mẹ của nàng. Nhưng là mở cửa đi vào, nhưng là Tần Chính Hồng. Tần U Nhược mặt liền biến sắc, có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong. Thế nào lại là ba của ta đâu? Dịch Phong cười cười, nhìn nàng. Đây mới là ngươi chân chính trí nhớ. Nói cho ngươi biết thôi ra tin tức người, nhưng thật ra là ba của ngươi, không phải là mẹ ngươi. Tần U Nhược đầu có chút ngẩn ra. Chẳng lẽ nàng chân chính trong trí nhớ, mẹ nàng cho tới bây giờ không có nói nàng thôi ra dọn đi sao? Dịch Phong cùng Tần U Nhược đứng trong phòng khách mặt, nhìn Tần Chính Hồng hướng khi còn bé Tần U Nhược đi tới. Bọn họ có thể nhìn thấy Tần Chính Hồng cùng khi còn bé Tần U Nhược, nhưng Tần Chính Hồng cùng khi còn bé Tần U Nhược là không thấy được bọn họ. U Nhược, Ngươi còn đang chờ Chí Kiên sao? Tần Chính Hồng biểu tình có chút nặng nề, giọng cũng tràn đầy nặng nề. Hắn đi tới Tiểu A Nếu trước mặt, ngồi chồm hổm xuống, hốc mắt ửng đỏ mà nhìn nàng. Một màn này để cho Tần U Nhược có chút bất an. Tần Chính Hồng tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ là Thôi ra xảy ra chuyện sao ba? Chí Kiên thế nào không đến? Hắn nói phải cùng ta cùng đi dạo công viên. Nhưng là vẫn luôn không có Tiểu A Nếu nai thanh nai khí nói. Tần Chính Hồng nặng nề thở dài, sờ Tiểu A Nếu đầu nói U Nhược Thôi ra xảy ra chuyện. Tiểu A Nếu nghe vậy, có chút mờ mịt. Ngoẹo đầu hỏi xảy ra chuyện gì? Tần Chính Hồng thủy cách đầu. Nói, ngươi Thôi thúc thúc bị người trả thù. Người một nhà ngồi xe đi ra ngoài thời điểm, xảy ra tai nạn xe cộ. Chí Kiên hắn đã không thể lại tới tìm ngươi chơi. Tần U Nhược nghe vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ, ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thôi ra, ở năm đó cũng đã cả nhà bị đụng chết sao? Bất quá 9 tuổi Tiểu A Nếu còn nghe không hiểu như vậy kín đáo lời nói. Nàng vẫn còn có chút không hiểu, hỏi tại sao không thể tới tìm ta chơi đùa. Đi bệnh viện ấy ư? Vậy chúng ta đi bệnh viện nhìn hắn. Tần Chính Hồng lắc đầu một cái, không biết rõ làm sao hướng Tiểu A Nếu giải thích đối với một đứa bé nói chết. Không khỏi quá tàn nhẫn. Suy nghĩ một chút, hắn nói Chí Kiên người một nhà cùng gia gia của ngươi như thế. Bọn họ trở về quê quán chôn dưới đất. Tiểu A Nếu nghe vậy, rốt cuộc minh bạch được. 2 năm trước gia gia vào bệnh viện sau này, sẽ thấy không có thể trở về ra. Mà là trực tiếp bị vận trở về quê quán, sau đó giả bộ ở một cái quan tài gỗ lớn tài trong, vùi vào trong đất. Khi đó mới 7 tuổi. 7 tuổi Tiểu A Nếu còn không biết đó là ý gì. Đại biểu cái gì? Cộng thêm Tần Chính Hồng cố ý dụ dỗ nàng. Đã nói ra ra mệt mỏi. Muốn vào trong đất đi nghỉ ngơi. Muốn cực kỳ lâu mới có thể ra từ đó về sau. Nàng tự không gặp qua ra ra. Nàng biết. Thôi Chí Kiên vào trong đất. Nàng cũng không thể gặp lại Thôi Chí Kiên. Suy nghĩ. Tiểu A Nếu miệng một miệng. Tại chỗ liền muốn khóc ra. Tần Chính Hồng đưa nàng ôm vào trong ngực. An ủi. Không sao. Cực kỳ lâu sau này. Hắn và Gia Gia là có thể cùng đi ra ngoài. Tìm ngươi chơi đùa. Bây giờ ngươi mặc dù không thấy được hắn. Nhưng ngươi có thể đi tìm những người bạn nhỏ khác chơi đùa. Tần U Nhược nhìn một màn này. Một bộ không thể tin được dáng vẻ. Hai tay nắm Dịch Phong. Kích động nói. Dịch Phong. Đây không phải là ta tiềm thức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đoạn này trí nhớ. Cũng là giả. Ta tu cái giả tiên 61 chương 589 lùa đen thân phận nữ nhân. Đây không phải là ta nhớ ức. Tần U Nhược nắm Dịch Phong. Rất là kích động nói. Dịch Phong bình tĩnh nhìn nàng. Nhàn nhạt nói. Tại sao không phải là ngươi trí nhớ? Ngươi trí nhớ bị người vặn vẹo. Nơi này là ngươi tiềm thức. Tiềm thức thì sẽ không bị lỗi. Cho nên đây chính là ngươi đối với Thôi ra chân chính trí nhớ. Tần U Nhược nghe vậy, vẫn không chịu tin tưởng. Nàng đối với đoạn này trí nhớ xa lạ trình độ. So sánh trước đoạn này trí nhớ còn phải xa lạ. Ít nhất trước đoạn này trí nhớ, ở trong đầu của nàng trồng vào được rất tự nhiên. Hoàn toàn không có bất kỳ đột ngột cảm giác. Nhưng là đoạn này Dịch Phong mang nàng thâm moi ra trí nhớ, cũng rất đột ngột. Thật không phải là ta nhớ ức. Ngươi phải tin tưởng ta, có phải hay không là thi triển huyễn cảnh người đang ảnh hưởng ta. Đây là đoạn càng giả trí nhớ. Tần U Nhược càng thêm kích động. Nàng kích động. Mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Ngươi phải tin tưởng đoạn này trí nhớ. Nó chính là ngươi chân thật nhất trí nhớ. Bây giờ không có người đang ảnh hưởng ngươi. Dịch Phong như cũ rất bình tĩnh mà nhìn nàng. Bình tĩnh nói. Tần U Nhược thấy Dịch Phong không tin nàng. Nhất thời có chút tan vỡ. Ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Trắng nón ngón tay ngọc nhỏ dài phải đem đầu khô phá. Nàng tự lẩm bẩm. Không đúng. Đây không phải là ta nhớ ức. Đều là sai. Chân chính trí nhớ không phải như vậy. Nhưng vào lúc này trong sân đột nhiên xuất hiện nhất cá diện đeo lụa đen nữ nhân. Cô gái kia thần sắc phức tạp nhìn Dịch Phong, nàng cho là Dịch Phong phải giúp Tần U Nhược đánh thức kia đoạn chân thực trí nhớ. Đang chuẩn bị quấy nhiễu Dịch Phong thời điểm, nàng mới phát hiện, Dịch Phong căn không muốn đánh thức Tần U Nhược tới trí nhớ. Là, nơi này không phải là Tần U Nhược tiềm thức, đơn thuần chính là để nhị trọng huyễn cảnh. Dịch Phong lại bố trí một đoạn càng giả trí nhớ ra. Dịch Phong nhìn trong sân nữ nhân, khóe miệng rượu gì hất lên. Hắn đưa tay phải ra, từ tốn nói, ngươi thua. Nói xong, hắn đánh một cái hưởng chỉ, để nhị trọng huyễn cảnh biến mất. Tần U Nhược cùng hắn trở về lại để nhất trọng huyễn cảnh bên trong. Ta nghĩ ra rồi, nguyên ngủ mất Tần U Nhược. Đất từ trên giường ngồi dậy, nàng đã nghĩ tưởng từ bản thân tới kia đoạn trí nhớ. Trước Dịch Phong nói qua, sơ cấp huyễn cảnh chính là ở đối phương vị trí chân thực trong hoàn cảnh, xây một hoàn cảnh giống nhau như đúc huyễn cảnh đi ra. Như vậy sẽ không đột ngột. Nếu như đột nhiên bố trí một cách xa lạ, hoặc là cùng chân thực hoàn cảnh bất đồng huyễn cảnh đi ra, bị kéo vào huyễn cảnh người cũng rất dễ dàng nhận ra được đây là huyễn cảnh. Nếu như muốn để cho đối phương tin tưởng cách này đột ngột hoàn cảnh không phải là huyễn cảnh, vậy sẽ phải dùng tinh thần lực cưỡng ép đi ảnh hưởng hắn. Nhưng là cho Tần U Nhược thi triển huyễn cảnh người, là đem Dịch Phong cũng dẫn vào huyễn cảnh đến, cho nên dùng là sơ cấp huyễn cảnh. Nếu là sơ cấp huyễn cảnh, Dịch Phong dứt khoát lấy độc công độc, xây một đoạn càng giả trí nhớ chồng vào đến Tần U Nhược trong đầu. Như vậy Tần U Nhược sẽ cảm giác đột ngột, một đoạn giả trí nhớ thêm một đoạn càng giả trí nhớ, sẽ để cho Tần U Nhược tiềm thức sinh ra phản kháng, từ đó để cho nàng hồi tưởng lại tự mình tiến tới trí nhớ. Thôi Hổ bị bắt, ngay tại ta 9 tuổi năm ấy Thôi ra cũng phá sản. Sau Thôi Chí Kiên liền bị thân thích nhận được quốc ngoại, cho nên ta liền lại cũng không có gặp qua hắn. Đây là ba ta nói với ta, không phải là mẹ ta nói với ta. Tần U Nhược từng chữ từng câu đưa nàng chân thật nhất trí nhớ báo cho Dịch Phong. Ngay tại nàng nói xong một chữ cuối cùng trong nháy mắt, cả ngôi biệt thự bỗng nhiên cự ly lay động, phảng phất động đất một dạng tùy thời có thể sụp đổ. Dịch Phong thế nào? Tần U Nhược sắc mặt đại biến, liền vội vàng nhào tới Dịch Phong trong ngực. Đừng sợ, ngươi trí nhớ tỉnh lại, huyễn cảnh không đánh tự thua, lập tức phải sụp đổ, chúng ta có thể từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, nói. Quả nhiên một giây kế tiếp, Dịch Phong giống như Tần U Nhược thân thể đất run lên. Ở một chiếc xe trong tỉnh qua, Tần U Nhược nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, nhất thời mặt mày hớn hở, kích động. Chúng ta trở lại. Đây là ở đâu nhi? Dịch Phong từ chỗ tài xế ngồi xoay đầu lại, nói. Ra khỏi thành địa phương. Chúng ta bây giờ ở Du Châu thành, ra khỏi thành miệng. Ta lái xe chuẩn bị cùng ngươi đi Nam An thành phố. Ngươi xem một chút bây giờ là số mấy. Tần U Nhược liền vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Bây giờ là số 31. Chính là nàng cùng Dịch Phong chạy tới Nam An thành phố tham gia Thôi Chí Kiên sinh nhật ngày hôm đó. Dựa theo huyễn cảnh trong phát triển, ngày mai sẽ nên Thôi Chí Kiên sinh nhật. Chúng ta trở lại à? Tần U Nhược có chút không dám tin tưởng, dù sao trước kinh lịch quá nhiều, nàng sợ nơi này còn là huyễn cảnh. Dịch Phong thấy nàng cái bộ dáng này, không nhịn được cười nói, yên tâm đi, chúng ta đã trở lại, nơi này không phải là huyễn cảnh. Nhưng ngươi là ở chỗ này bị kéo vào huyễn cảnh. Thật ra thì chúng ta căn sẽ không đi qua Nam An thành phố, trở về đi thôi. Cuối cùng là hoàn toàn trở lại. Dịch Phong đem Tần U Nhược đưa về nhà nghỉ ngơi, sau đó trở lại công ty. Làm chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua như thế. Huyễn cảnh bên trong, Vệ Thiếu đã từ kinh đô du lịch trở lại. Nhưng trên thực tế, Vệ Thiếu còn không có trở về. Dịch Phong cho Kim Vô liền gọi điện thoại. Buổi chiều thời điểm, Kim Vô liền tự mình đến cửa đến, cho Dịch Phong đưa một cái ướp. Dịch tiên sinh, ướp bên trong ta bản chính Tần gia biệt thự đến ngươi công ty đoạn khoảng cách này, toàn bộ bên đường máy thu hình theo dõi tin tức, bao gồm chung quanh mấy con phố. ngươi có nhìn, phỏng chừng không nhìn cách 2-3 ngày ngươi là không nhìn xong. Kim Vô liền nói. Dịch Phong gật đầu một cái, nhận lấy ướp, nhàn nhạt nói, không sao, ngược lại ta nhàn dối cũng là nhàn dối. Đem Kim Vô sẽ đưa ra phòng làm việc sau. Dịch Phong đem cửa phòng làm việc khóa trái. Sau đó đem ướp cắm ở trong máy vi tính. Hắn dĩ nhiên sẽ không gấp đôi. Gấp 3 lần nhanh đi nhìn những thứ này theo dõi tin tức. Hắn trực tiếp đem tin tức phát ra lần tốc độ điều chỉnh đến 64 lần. 64 lần lần tốc độ, nhìn thấy buổi tối hôm đó Dịch Phong cũng đã nhìn xong. Hắn lấy ra trong đó một đoạn tin tức. Theo như bình thường lần tốc độ phát ra. Chỉ thấy trong video là mấy ngày trước buổi sáng. Tần U Nhược tới trong công ty đi làm. Nàng xuất hiện ở đây đoạn trong video. Ngay sau đó, nàng ngây tại chỗ bất động. Thật giống như bị thi đỉnh thân nguyền rủa. Một giây kế tiếp, nhất cá diện đeo lụa đen nữ nhân cũng xuất hiện ở trong video. Nàng kéo Tần U Nhược tay trực tiếp liền trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là nàng Dịch Phong thư thái, vác dựa vào ghế, có chút thở phào. Tần U Nhược chắc là ở đoạn video này trong thời gian bị hắc xa nữ nhân mang đi chồng vào giả trí nhớ. Cũng chính là thôi ra một nhà rời đến Nam An thành phố tháng sau nhất hào thôi Chí Kiên sinh nhật trí nhớ. Số 31 cuối tháng Tần U Nhược mang theo Dịch Phong cùng đi Nam An thành phố. Xuất hiện ở thành địa phương. Tần U Nhược bị hắc xa nữ nhân dẫn vào huyễn cảnh bên trong. Nàng không có phát hiện. Sau đó lại gián tiếp đem Dịch Phong dẫn vào huyễn cảnh. Dịch Phong đối với Tần U Nhược không có phòng bị cũng vào huyễn cảnh. Chi sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện đều là ở huyễn cảnh bên trong phát sinh. Trước Dịch Phong nói cho Tần U Nhược, hắn có một cái phỏng đoán. Suy đoán này nhất định phải từ huyễn cảnh bên trong sau khi ra ngoài. Hắn có thể chứng thật chính mình phỏng đoán. Hiện tại ở suy đoán này đã bị chứng thật, đó chính là lụa đen thân phận nữ nhân. Dịch Phong bây giờ 100% có thể xác nhận lụa đen thân phận nữ nhân. Hắn đem người triệu hoán đi ra. Mở ra tờ thứ hai. Hỏi người. Ta muốn biết trên mảnh đất này xuất hiện qua liên quan tới hạn bạc ghi lại. Chỉ chốc lát sau, người hiện ra thanh quang. Số không thể từ bên trong nổi lên. Ở giữa không trung tạo thành mấy hàng đối với hạn bạc giới thiệu. Nam phương có người dài 2-3 thước. Đản thân mà mục đích ở trên đỉnh đi đi như gió, danh viết hạn bạc. Thấy chi quốc đại hạn, đất căn ngàn dặm. Hạn bạc đời trước là nữ bạc, là thượng cổ thần nữ, thần chức là hạn thần. Si Vưu cùng hoàng đế cuộc chiến thời kỳ. Đại chiến không ngừng. Si Vưu đi qua lâu dài chuẩn bị. Chế tạo đại lượng binh khí. Tụ tập đông đảo tinh linh, hướng hoàng đế phát động công kích. Hoàng đế phái Ứng Long đến Ký Châu chi giã đi chống lại Si Vưu. Ứng Long là phi long, phát động ngút trời ngập lụt vây khốn Si Vưu. Si Vưu mời tới phong bá vũ sư. Ứng Long quân đội chịu ảnh hưởng, bị lạc ở đầy trời trong mưa gió. Hoàng đế nghe nói lôi trạc trong có lôi thần, dài đầu người long thân, lôi thần tỏa kỵ quỷ ngưu, thường xuyên vỗ vào bụng mình, có thể phát ra kinh thiên động địa tiếng sấm. Hoàng đế nghe nói tin tức này, liền giết vô tội quỷ ngưu, dùng hắn bị làm thành đại cổ gõ lên, đánh vỡ Si Vưu gió thảm mưa sầu. Sau hoàng đế lại phái thiên nữ bạc tham chiến. Thiên nữ bạc thân mặc áo xanh, có thể phát ra cực mạnh quang hòa nhiệt. Nàng đi tới trận tiền thi triển thần lực, mưa gió sương mù nhất thời tiêu tan. Hoàng đế rốt cuộc bắt giết Si Vưu. Trận chiến này Ứng Long cùng bạc thành lập công lao to lớn, nhưng là mất thần lực cũng đã không thể trở lại không trung. Ứng Long lưu ở nhân gian Nam Phương, từ nay Nam Phương liền thủy liền mưa. Mà thiên nữ bạc lưu cư Bắc Phương. Từ nay Bắc Phương làm nhiều hạn. Nàng vô luận đi đến nơi nào, cũng được một số người nguyền rủa đuổi. Xưng là hạn bạc. Trong đám người ghi lại, là chân thật nhất ghi lại. Dịch Phong kinh ngạc nhìn tiếp theo đoạn ghi lại. Lẩm bẩm thì thầm. Thiên nữ bạc thành lập chiến công công lao to lớn. Lại gặp phải mọi người đối đãi như vậy. Ở một lần đuổi bên trong, nàng làm ra phản kháng. Một lần kia có thôn dân chết. Từ nay nàng bị coi là yêu tà. Bị những thôn dân khác mời tới lưỡng danh vu sư phá tà. Một tên vu sư không địch lại. Bỏ mình. Một tên khác chạy trốn vu sư. Đem hạn bạc làm hại nhân gian tin tức tản mát ra. Tụ tập nhóm lớn vu sư. Vào thôn vây công đã tránh vào rừng sâu núi thẳm trong thiên nữ bạc. Bạc cuối cùng mất đi pháp lực quả bất địch chúng. Hương tiêu ngọc vẫn với rừng sâu núi thẳm. Bạc oán niệm không tiêu tan. Một ngày. Phiêu lưu cổ thần sói một luồng tàn hồn bị thần bí nhân dẫn dắt đến kia mảnh nhỏ rừng sâu núi thắm trong. Cùng bạc thi thể gặp nhau. Sói tàn hồn đồng tình bạc tao ngộ cùng nàng thi thể dung hợp. Từ nay chân chính hạn bạc sinh ra, hạn bạc xuống núi đất cằn ngàn dặm đạp bằng thôn trang. Hạn bạc đối với nhân loại oán niệm để cho nàng đại khai sát giới, làm hại nhất phương. Thần bí nhân thấy vậy, bất đắc dĩ đem hạn bạc mang đi, sau sự tích không rõ. Dịch Phong nhìn xong thật sự có quan hệ với hạn bạc giới thiệu, cũng không khỏi có chút đồng tình hạn bạc tao ngộ. Hạn bạc là thiên nữ hạn thần, lập được chiến công, lại bị loài người đối đãi như vậy, tươi sống bức tử. Bất quá để cho Dịch Phong hiếu kỳ là, cái đó đem cổ thần sói tàn hồn dẫn dắt tới thần bí. Nhân là ai sau thần bí nhân đem hạn bạc mang đi thì sao thần bí nhân này hành động? Để cho Dịch Phong không thể không nhớ đến một người. Người kia chính là Nguyên Hảo. Người. Ta còn muốn biết. Hạn bạc có hậu đại sao mới văn tự lần nữa nổi lên. Dịch Phong thì thầm. Hạn bạc đời sau. Mỗi một thời đại chỉ có một truyền nhân. Trước mắt chỉ có đời thứ hai cùng đệ tam đại. Dịch Phong nhìn xong hỏi ta muốn biết đời thứ hai hạn bạc cùng đệ tam đại hạn bạc toàn bộ tin tức. Chỉ thấy người biểu hiện nói đời thứ hai hạn bạc tin tức không rõ. Đệ tam đại hạn bạc tin tức không rõ. Ta tu cái giả tiên 61 chương 590 liễu vô ưu hắn ra trên đỉnh núi. Lụa đen nữ nhân đứng ở trong gió. Có chút chán nản nhìn khắp núi phong cảnh. Trên mặt viết đầy đánh bại hai chữ. Ta cứ nói đi. Cái này Dịch Phong ngươi là rất khó đưa hắn vây khốn. Có thể vây khốn hắn lâu như vậy. Ngươi đã rất không tồi. Trong hư không, lại truyền tới người thanh niên nam tử kia thanh âm. Thanh âm hắn hơi có chút hưng phấn, cũng bị Dịch Phong phương pháp phá cuộc cho kinh diễm đến. Ta cho là hắn ở ta huyễn cảnh bên trong cho u nhược đánh thức trí nhớ, là thật quá ngu xuẩn hành động. Không nghĩ tới. Hắn căn không phải là muốn đánh thức u nhược chân chính trí nhớ, mà là lần nữa cho nàng trồng vào càng giả trí nhớ. Hai đoạn giả trí nhớ tạo thành đánh vào trực tiếp để cho u nhược khôi phục chân chính trí nhớ. Thật ra thì ta cũng đứng ở hắn góc độ đi suy nghĩ qua phương pháp phá giải. Nhưng là hắn cái phương pháp này, ta cũng không nghĩ tới. Lụa đen nữ tử rất thản nhiên thừa nhận mình thất bại cũng thừa nhận Dịch Phong cao minh. Ta nói tiểu tử này rất lợi hại, hắn dù sao trải qua năm thiên niên tuế nguyệt. Hơn nữa ở nơi này nhiều chút trong năm tháng, hắn một mực ở cùng nhân loại giao thiệp với. Lòng người thiện ác khó phân biệt, trung gian khó phân biệt, trắng đen khó phân biệt. Hắn cũng coi là ở trần thế lịch luyện lâu như vậy. Thanh niên nam tử nói. Đế quân. Ta đoán hắn tiếp theo liền sẽ nghĩ tới ta tại sao phải kéo hắn tiến vào huyễn cảnh. Hơn nữa một mực để cho thời gian một lần nữa thiết lập. Lụa đen nữ tử thở dài nói, ta cảm thấy cho hắn có 99% có thể sẽ đi tìm Lý Hoán. Thanh niên nam tử nghe vậy. Nhàn nhạt nói. Vậy thì tại hắn đuổi trước khi đi. Giết Lý Hoán. Lý Hoán đã bị bàn cổ tộc người đồng hóa. Phải chết. Lụa đen nữ tử gật đầu một cái, ta biết. Nhưng ta sợ hắn gặp lại ta, sẽ đoán được thân phận ta. Hắn thật quá thông minh, ta sợ hắn gần dựa vào bản thân suy đoán, liền có thể biết được hiểu rất nhiều chuyện. Thanh niên nam tử trầm ngâm một tiếng. Nói. Hắn đoán được thân phận ngươi là sớm muộn chuyện. Nếu quả thật bị hắn đoán được, ngươi cũng không cần hoảng. Cũng có thể thừa cơ hội này, nói cho hắn biết năm đó lừa gạt đi cha hắn nương người kia thân phận chân thật. Trên người hắn tiên vũ pháp thuật đều là với người kia học. Còn ngươi nữa tốt nhất nhắc nhở hắn không muốn luyện nữa người kia dạy cho hắn đồ vật. trên người hắn kim long là tổ long thân thể. Tổ long chính là cổ thần một trong. So với hắn kiếp trước còn lợi hại hơn. So với lừa gạt đi cha hắn nương người kia càng là lợi hại không biết bao nhiêu. Chỉ cần hắn hoàn toàn với tổ long thân thể dung hợp, hắn chính là tổ long. Lụa đen nữ tử yên lặng mấy giây. Hỏi vậy ngài với hắn sâu xa. Ta cần muốn nói cho hắn biết sao thanh niên nam tử nói. Hay lại là coi vậy đi. Tạm thời không cần phải nói. Nói quá nhiều cũng vô dụng. Dù sao hắn cho tới bây giờ, đối với ta cũng không tin đảm nhiệm. Ngươi liền đem người kia thân phận chân thật nói cho hắn biết là được. Liền nói là gần đây chúng ta vừa mới tra ra lụa đen nữ tử gật đầu một cái. Được. Ta biết. Màn đêm buông xuống. Bận rộn một ngày Tần Chính Hồng từ trong công ty đi ra, mặt đầy đều là mệt mỏi. Lúc trước hắn còn chưa phải là du châu đệ nhất xí nghiệp ra thời điểm, ngày ngày cũng là bận rộn như thế. Khi đó bận rộn là vì công thành danh toại. Bây giờ công thành danh toại vẫn là bề bộn nhiều việc. Ngược lại so với lúc trước càng bận rộn. Lúc này bận rộn ngược lại cũng không phải là lớn hơn tài sản, nhưng mà bận rộn trong lòng mới sẽ không hư. Nhắc tới vợ hắn cũng qua đời thật nhiều năm, hắn vẫn không có tái giá. Rất nhiều người đều nói hắn là một người cha tốt, là không để cho con gái thụ ủy khuất. Hắn tình nguyện không cho con gái tìm một mẹ rẻ. Tần Chính Hồng không lập gia đình rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng đúng là bởi vì Tần U Nhược. Nhưng là có một bộ phận nguyên nhân, hắn coi thường những nữ nhân này, những phấn này tục bột. Với hắn qua đời thê tử so với, không có chút nào chỗ có thể so. Chính là những cách được gọi là thơm tho môn để thiên kim, hoặc là hào phú con gái, Tần Chính Hồng cũng không lọt nổi mắt xanh. Những nữ nhân kia làm sao có thể cùng hắn kia vợ quá cố tương đối. Năm đó vợ hắn Liễu Vô Ưu, băng cơ ngọc cốt, mạo mỹ khuyên thành, bị người chụp ảnh đến trên mạng, không người không nói cô gái kia tuyệt đối là 5.000 năm khó có được một mỹ nữ. Từ đó về sau Tần Chính Hồng cũng không dám để cho vợ hắn Liễu Vô Ưu một người ra ngoài. Dù sao thế đạo này cầm thú nhiều, kia cầm thú gặp phải đẹp như vậy mỹ nữ không động tâm không biết vì sao. Vừa mới mở cửa xe Tần Chính Hồng không tự chủ được lại nghĩ tới hắn vợ quá cố. Sau khi thở dài, hắn vẫn chui vào trong xe, chuẩn bị lái xe về nhà. Xe lái đi sau, xa xa khúc quanh địa phương, một nữ nhân đi ra, nàng nhìn chiếc xe kia đi xa phương hướng, không khỏi có chút tinh thần chán nản. Tâm lý càng có một loại xung động, nhưng là sứ mệnh, nàng không thể không kềm chế nội tâm xung động. Ngay tại nàng xoay người chuẩn bị lúc rời đi sau khi, một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Người trẻ tuổi kia chính là Dịch Phong. Dịch Phong nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu nói, không biết rõ làm sao gọi tôn phu nhân. Nếu ta theo U Nhược là bằng hữu, liền kêu ngươi Tần A-di đi. Chúng ta có thể nói một chút sao? Liễu Vô Ưu bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Không nghĩ tới Dịch Phong lại có thể ở chỗ này gọi được nàng. Nghĩ đến người thanh niên nam tử kia dặn dò, Liễu Vô Ưu suy tư chốc lát, gật đầu một cái. Ban đêm công viên cơ hồ không có người nào. Công viên trên cầu, Liễu Vô Ưu cùng Dịch Phong tương đối mà chiến, trung gian cách nhau xa 2-3 mét. Nàng tận lực ở cùng Dịch Phong giữ một khoảng cách. Thần sắc phức tạp hỏi ngươi là làm sao biết ta ở nơi nào? Dịch Phong chắp tay sau lưng, mỉm cười nói, nếu ta đã đoán được thân phận ngươi, cũng muốn thông ngươi tại sao phải kéo ta tiến vào huyễn cảnh. Ta cũng đoán được ngươi khẳng định sẽ còn tạm thời đợi ở Du Châu Thành trong. Ngươi là U Nhược mẫu thân, là lão Tần thê tử, lâu như vậy không thấy trưởng phu cùng con gái, ngươi nhất định sẽ tới xem bọn hắn. Nhưng là ta cùng U Nhược cơ thượng mỗi ngày phải gặp một mặt, khoảng thời gian này ngươi nhất định là đi len lén thăm lão Tần. Cho nên ta ngay tại hắn công ty phủ cận thử vận khí, không nghĩ tới liền đụng phải Tần Di ngươi. Liễu Vô Ưu nghe vậy, tấm kia vắng lặng tuyệt thế trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi thật rất thông minh, Dịch Phong. Đáng tiếc Dịch Phong không thấy được lụa đen phía sau mặt. Bất quá ở Tần gia thời điểm, hắn liền thấy qua Tần U Nhược một nhà ba người chụp chung. Phía trên Liễu Vô Ưu, mặc dù là đàn bà trung niên dáng vẻ, nhưng như cũ tuổi trẻ, như cũ mạo mỹ chi tính. Tần Di quá khen, ta muốn biết, ngài tại sao không trở về nhà. U Nhược nàng rất nhớ ngươi. Dịch Phong hỏi. Liễu Vô Ưu nhỏ khẽ rú xuống đầu. Lông mày cũng rú thấp xuống nhắc tới Tần U Nhược. Trong nội tâm nàng giống như kim châm như thế. Bất kể thân phận nàng là cái gì, nàng đều là Tần U Nhược mẫu thân, nào có mẫu thân không yêu chính mình hài tử. Ta có ta nỗi khổ, không có mẫu thân không nghĩ phụng bồi hài tử. Đã lâu, Liễu Vô Ưu mới hồi đáp. Dịch Phong gật đầu một cái, ta có thể hiểu được, ta từng tại U Nhược trong mộng, gặp qua ngài. Ngài đối với nàng rất là thương yêu. Liễu Vô Ưu nghe vậy, khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Trước ngươi chỉ thấy qua ta Dịch Phong có chút lúng túng, nhưng vẫn là thản nhiên nói. Ta quả thật gặp qua ngài. Khi đó U Nhược ra nhiều chút chuyện, ta là tốt hơn khuyên bảo nàng. Liền tiến vào nàng mộng, suy nghĩ nhiều hiểu một chút nàng thế giới nội tâm. Ta ở bên trong gặp qua ngươi năm đó ly ra chân tướng, cho nên ta biết ngươi thân phận chân thật. Liễu Vô Ưu nghe vậy, hơi nhíu lên đôi mắt đẹp. Hỏi vậy ngươi nói, ta thân phận chân thật là cái gì? Dịch Phong thần sắc có chút phức tạp. Hắn yên lặng mấy giây, phun ra hai chữ. Hạn bạc. Liễu Vô Ưu nhìn Dịch Phong, hít sâu một cái, lại hỏi. Ngươi cũng thấy cái gì? Dịch Phong đạo. Ta nhìn thấy ngươi ở nhà qua đời. Sau đó trời sinh dị tượng, ngươi biến thành hạn bạc bay đi. Hơn nữa ngươi bay lúc đi, U Nhược vừa mới tan họp về nhà, nàng cũng nhìn thấy. Bất quá đoạn này trí nhớ phủ đầy bụi ở trong đầu của nàng, vẫn không có bị mở ra. Liễu Vô Ưu nghe vậy, cười khổ một tiếng, không có tiếp tục Dịch Phong lời nói, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi là thế nào suy đoán ra ta là U Nhược mẫu thân? Ngươi chỉ ở huyễn cảnh bên trong gặp qua ta hai thứ. Một lần là đang ở Nam An thành phố, một lần ở ngươi trợ giúp U Nhược phá huyễn cảnh thời điểm. Ta xuất hiện thời gian cũng không lâu, hơn nữa che mặt, liền U Nhược cũng không có phát hiện ta là mẹ của nàng. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, U Nhược ở tiên đài thành phố mất tích thời điểm, là ngươi đem nàng hoàn hảo vô làm đất trả lại. Hơn nữa ngươi còn để cho nàng nhắn cho ta. Nàng đã nói với ta, nói nàng trong mộng nữ nhân kia thanh âm rất quen thuộc, nhưng nàng chính là không nhớ nổi là ai. Khi đó, ta còn cũng không biết nữ nhân kia chính là ngài. Sau đó trong chúng ta ngươi huyễn cảnh, ở huyễn cảnh bên trong, ngươi không ngừng chế tạo những thứ kia tử vong sự kiện đến cho ta chế tạo áp lực trong lòng. Thật ra thì ngươi biện pháp tốt nhất chính là ở huyễn cảnh bên trong để cho U Nhược xảy ra chuyện. Nếu như nàng xảy ra chuyện lời nói, ta nhất định sẽ càng tan vỡ. Nhưng là ngươi không có tổn hại nàng, không hề có một chút nào để cho nàng bị thương tổn. Bởi vì ngươi không bỏ được tổn thương nàng, cho dù là ở huyễn cảnh bên trong. Khi đó, ta còn là không biết, kéo chúng ta vào huyễn cảnh là Tần Di ngài. Nhưng là ta đối với ngươi thân phận sinh ra hoài nghi, ta cảm thấy cho ngươi với U Nhược khẳng định có quan hệ gì. Sau đó ta trợ giúp U Nhược nhớ lại nàng đối với Thôi gia trí nhớ thời điểm. Ta cũng đã có thể khẳng định, kéo chúng ta tiến vào huyễn cảnh người chính là ngài. Bởi vì phải ở U Nhược trong tiềm thức trồng vào Thôi gia giả trí nhớ. Đầu tiên phải biết Thôi gia chuyện, còn phải biết U Nhược khi còn bé với Thôi Chí Kiên quan hệ. Phải biết bọn họ là chơi rất khá bạn. Trừ cha mẹ, ta nghĩ rằng không người có thể biết được rõ ràng như thế, kia nhất định chính là ngài. Ta tu cái giả tiên 61 chương 591 bàn cổ nhất tục. Tần Di, ngươi có thể hay không nói cho ta biết cha mẹ ta tung tích? Dịch Phong ánh mắt mong đợi nhìn Liễu Vô Ưu, vạn phần khẩn cấp muốn từ trong miệng nàng biết câu trả lời. Bất quá Liễu Vô Ưu để cho hắn thất vọng, không có gì cả nói cho hắn biết. Ta không biết cha mẹ ngươi tung tích, huyễn cảnh bên trong Lý Hoán nói đều là giả. Liễu Vô Ưu nói. Dịch Phong có chút nhíu mày, Nói cách khác, trên thực tế Lý Hoán nói đều là thật. Đúng không? Liễu Vô Ưu ngón trỏ phải đất run lên. Nàng liền vội vàng giải thích. Không phải là ngươi nghĩ nhiều, ngươi căn không đụng tới Lý Hoán. Dịch Phong nghe vậy lắc đầu bật cười. Ngươi lừa gạt không ta. Ta ở huyễn cảnh bên trong kinh lịch hết thảy đều là ngươi cho ta cảnh cáo. Nếu như ta không đụng tới Lý Hoán, ngươi căn không cần biên tạo một cái Lý Hoán ra huyễn cảnh bên trong. Lý Hoán là đang ở số 6 xuất hiện. Hắn xuất hiện ở công viên kia bên trong. Thực tế chính giữa, hắn vẫn sẽ ở số 6 xuất hiện. Cũng là ở công viên. Có đúng hay không? Liễu Vô Ưu nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Nàng phát hiện nàng sống được so với Dịch Phong còn lâu. Lại một chút cũng lừa gạt không dễ Phong. Nàng thậm chí cảm thấy được chỉ cần là bị Dịch Phong tảo mấy lần người, phỏng chừng hắn cái gì cũng có thể thôi toán cho ra. Ngươi đừng hỏi ta tại sao phải nhọc lòng kéo ngươi vào huyễn cảnh, còn phải không ngừng đất một lần nữa thiết lập thời gian cảnh cáo ngươi, nhắc nhở ngươi. Liễu Vô Ưu giọng uy nghiêm, phảng phất giáo huấn vãn bối như thế, lạnh giọng nói, nên nói cho ngươi biết, ta đều ở huyễn cảnh bên trong nói. Cha mẹ ngươi chuyện, ngươi quản không? Ngươi nghĩ rằng ta ở đùa giỡn với ngươi à? Dịch Phong cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, lắc đầu một cái. Ta biết ngài không phải là ở nói đùa ta, nhưng ta cũng nói, đó là ta cha mẹ. Ta bất kể thiên lý bất dung, chính là cứu không bọn họ, ta vừa làm theo chân bọn họ cùng chết. Đây là ta thân là nhi tử hẳn vì bọn họ làm. Muốn ta trơ mắt nhìn của bọn hắn chịu khổ thụ nạn, ta không làm được. Liễu Vô Ưu nghe vậy còn muốn tiếp tục khiển trách, nhưng cuối cùng nhưng là hóa thành thở dài. Kia U Nhược đây, ngươi chết, U Nhược làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy nàng có thể tùy tiện buông xuống ngươi, thích những người khác sao? Dịch Phong lăng lăng, có chút không biết trả lời như thế nào. Yên lặng một hồi, hắn mở miệng. Cha mẹ chi an nguy, tuyệt đối không thể vứt tới không để ý tới. Nếu không uổng làm người tử. Nếu như ta thật xảy ra chuyện, chỉ có thể cô phụ nàng, thật xin lỗi. Liễu Vô Ưu mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói. Ngươi biết ngươi nói như vậy, ta bây giờ liền có thể giết ngươi ấy ư? Ngược lại ngươi đi cứu cha mẹ ngươi, cũng là chịu chết. Dịch Phong thủy cúi đầu, nhàn nhạt nói, nếu như ngài muốn giáo huấn ta, ta sẽ không đánh trả. Nhưng ta biết, ngài nhất định sẽ không giết ta. Liễu Vô Ưu thấy vậy, cũng cầm Dịch Phong không có cách. Nàng cũng không thể thật xông lên đem Dịch Phong giết đi. Kia Tần U Nhược sau này còn không trách nàng. Coi là ta đã khuyên qua ngươi, ngươi không nghe cũng không có biện pháp. Ngược lại mệnh là ngươi, ngươi tự làm chủ đi. Liễu Vô Ưu nói. Bây giờ khuyên nữa cũng vô dụng. Còn không bằng đến lúc đó nàng trực tiếp đi đem Lý Hoán cho giết. Cũng lười ở chỗ này với Dịch Phong nói nhảm. Tần Di, ta muốn biết. Ngày làm sao sẽ biết Lý Hoán sẽ ở số 6 ngày hôm đó xuất hiện? Ngươi là thông qua cái gì suy tính ra? Dịch Phong không nhịn được hỏi. Đây là hắn vẫn luôn không nghĩ ra chuyện. Huyễn cảnh bên trong là cảnh cáo cùng nhắc nhở. Nhưng Liễu Vô Ưu sẽ không vô căn cứ ở huyễn cảnh trong sinh ra một cái Lý Hoán ra, trừ phi là Lý Hoán thật sẽ ở số 6 ngày đó xuất hiện. Liễu Vô Ưu mới có thể ở huyễn cảnh trong biên tạo Lý Hoán xuất hiện ở số 6. Có thể bây giờ còn chưa đến tháng sau. Liễu Vô Ưu là làm sao biết số 6 phát sinh chuyện? Nàng làm sao có thể chắc chắn Lý Hoán thật sẽ ở số 6 xuất hiện? Ngươi không phải là thông minh ấy ư? Chính mình đoán. Liễu Vô Ưu nhảy đến trên cầu thạch cản ngồi xuống, lắc cặp chân khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn Dịch Phong. Ta chỉ là biết chút thông minh vặt, cũng không phải là thần toán. Cái gì cũng có thể coi là ra, nếu như ta cái gì cũng có thể coi là đi ra lời nói, năm đó cũng sẽ không thượng Nguyên Hồng làm. Liễu Vô Ưu nói, cái này ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết cảm thấy hứng thú hơn chuyện. năm đó lừa gạt đi cha mẹ ngươi cùng bộ tộc của ngươi người, còn có truyền thụ cho ngươi tiên vũ pháp thuật người kia. Hắn thân phận chân thật, chúng ta đã tra được. Dịch Phong nghe vậy trợn mắt há mồm nhìn Liễu Vô Ưu, hắn. Chờ một chút, Dịch Phong ngẩn người một chút, bất khả tư nghị hỏi Tần Di, ngươi vừa mới nói các ngươi. Không đợi Dịch Phong hỏi xong, Liễu Vô Ưu gật đầu một cái, không sai, chúng ta, sau lưng ta người kêu Nguyên Hảo. Nguyên Hảo không cần ta lại theo ngươi giới thiệu đi, ngươi biết hắn. Dịch Phong hoàn toàn khiếp sợ, hắn không nghĩ tới không lo lại là cùng Nguyên Hảo đồng thời. Nếu như là như vậy kia Nguyên Hảo cũng sẽ không là người xấu đi. Hắn coi như không tin Nguyên Hảo, hắn cũng nên tin tưởng Liễu Vô Ưu, dù sao Liễu Vô Ưu là Tần U Nhược mẫu thân. Khó trách, khó trách. Dịch Phong cũng không suy tính nhiều, hắn bây giờ không kịp chờ đợi muốn biết cái đó Nguyên Hồng thân phận chân thật. Vậy ngài mau nói cho ta biết. Người kia thân phận chân thật là cái gì? Liễu Vô Ưu nói từng chữ từng câu. Hắn thân phận chân thật là bản cổ tộc người, kêu Áp Giao Long. Cũng là bàn cổ nhất tộc trong 12 vu yêu một trong. Hắn ở nhân giới từng dùng danh thích không từ đến nhân giới sau, liền lại cũng không có trở lại qua bàn cổ thánh địa. Dịch Phong sắc mặt đại biến, có chút hoàng sợ. Bàn cổ nhất tộc 12 vu yêu bàn cổ không phải là khai thiên tích địa cách đó sao? Là hắn lừa gạt đi cha mẹ ta bọn họ? Liễu Vô Ưu không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Nàng nhíu đôi mi thanh tú nói, bàn cổ quả thật là một người, nhưng bàn cổ có thiên thiên vạn vạn tùy tùng. Từ trình độ nào đó mà nói, bàn cổ khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật, hắn là tam giới chân chính chúa tể. Nếu như không có hắn, cũng không có thiên, không có đất, càng không có thần, cũng không có nhân loại. Bàn cổ thánh địa là bàn cổ nhất tộc chỗ ở, toàn bộ bàn cổ tộc người cũng ở nơi đó. Dịch Phong càng nghe càng mộng ép, sạm mặt lại hỏi. Vậy hắn nếu là tam giới chúa tể, hắn lừa gạt đi cha mẹ ta làm gì? Hắn tại sao phải sai sử Áp Giao Long làm những chuyện kia? Còn có Nguyên Hảo lại là người nào? Hắn và bàn cổ có thù oán sao? Không phải là liền coi như bọn họ có thù oán, mắc mớ gì đến chúng ta? Ta cùng cha mẹ ta bọn họ sinh sống cho thật tốt. Nếu như không có Nguyên Hảo sửa đổi ta, Áp Giao Long tới làm áp, ta bây giờ cùng cha mẹ ta bọn họ cũng đầu thai nhiều cách luân hồi. Dịch Phong giọng có chút kích động, hắn và cha hắn nương quả thật có chút vô tội. Nguyên Hảo cùng bàn cổ giữa ăn oán, tại sao phải liên lụy đến bọn họ? Những chuyện này nhắc tới rất phức tạp, dính dấp quá rộng, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Liễu Vô Ưu nói, bất quá ngươi không cần hoài nghi đế quân, cũng chính là Nguyên Hảo. Hắn là một cái rất tốt người. Ngươi và cha mẹ ngươi cũng không phải là bị dính dấp. Ngươi nhất định phải biết một chuyện, là bàn cổ tộc người trước làm áp, là bọn hắn trước tổn thương các ngươi. Đế quân là đang ở cứu các ngươi, nhưng đế quân thế đơn lực bạc, căn không cách nào cùng bàn cổ nhất tộc chống đỡ được. Cho nên hắn ban đầu chỉ cứu ngươi, không có thể cứu được cha mẹ ngươi. Dịch Phong nghe vậy trong lúc nhất thời cũng tiêu hóa không những tin tức này. Hắn bây giờ lo lắng nhất trừ cha hắn nương trở ra chính là cái đó Áp Giao Long. Ngài mới vừa nói cái đó Áp Giao Long ở nhân giới tên gọi Thích Không. Đây không phải là hòa thượng tên sao? Ta nhớ được Nguyên Hảo nói cho ta biết, nói cái này Áp Giao Long rất có thể liền ẩn núp ở bên cạnh ta. Bên cạnh ta cũng không có hòa thượng a. Liễu Vô Ưu lắc đầu nói, hắn không phải là cùng còn. Theo chúng ta điều tra đến, hắn một mực đợi ở nhân giới, rất lâu không trở về bàn cổ thánh địa. Chúng ta cảm thấy hắn khả năng đã thành thói quen nhân giới sinh hoạt, đã đem chính mình đồng hóa thành nhân loại. Thích không danh tự này, thích cũng chính là thư thái buông xuống. Hắn khả năng đã bỏ đi chính mình bàn cổ tộc thân thể con người phần, không nghĩ trở về nữa. Hơn nữa thích không danh tự này là hắn từng dùng qua. Đến xã hội hiện đại, hắn khẳng định đã đổi một cái tên. Cũng quả thật liền núp ở bên cạnh ngươi. Dịch Phong vội hỏi, vậy hắn rốt cuộc là ai? Liễu Vô Ưu thở dài nói, còn không có tra được. Bất quá ngươi yên tâm, Nếu chúng ta tra được hắn từng dùng qua thích không danh tự này, liền nhất định có thể tra được dấu vết. Nhưng mà trên thời gian vấn đề mà thôi. Nàng nhìn Dịch Phong. Đúng. Đế quân còn nói ta nhắc nhở ngươi một câu. Không muốn luyện nữa áp sao long truyền cho ngươi tiên vũ pháp thuật. Cha mẹ ngươi bọn họ cũng là bởi vì luyện áp sao long pháp thuật mới trung chiêu. Ai biết hắn ở truyền cho các ngươi những thứ này thời điểm động tay chân gì. Dịch Phong lăng lăng. Hỏi ta đây dùng cái gì ta tu cái giả tiên 61 chương 592 hạn bạc. Ngươi cho rằng là trên người của ngươi kim long sâm chỉ là một sâm ấy ư. Đó là tổ long thân thể. Đây chính là cổ thần. Long tổ trước. Ngươi cảm thấy áp sao long so với hắn tổ tiên còn lợi hại hơn sao đối mặt Dịch Phong nghi ngờ. Liễu Vô Ưu lắc đầu một cái. Thần sắc phức. Tạp nói với hắn. Xem ra Dịch Phong còn không biết trên người hắn sâm thật lợi hại. Dịch Phong nghe vậy. Trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn và Hoàng Trạch Vũ bọn họ trước liền đã đoán trên người kim long sâm là tổ long. Cũng chỉ có tổ long có tư cách độ thượng kim thân. Nhưng Dịch Phong một mực không thể tin được trên người hắn điều long là tổ long. Tổ long nhưng là vạn long đứng đầu. Thanh long cũng phải kêu một tiếng tổ tông tồn tại. Không thể nào. Vậy ta đây xâm rốt cuộc là ai khác không phải là tổ long lớn như vậy một cái. Nó giấu đâu đó nhi đây Dịch Phong phảng phất hiếu kỳ bảo bảo một dạng tối nay đã hỏi ít nhất 20 mấy vấn đề. Nó giấu trong thân thể ngươi, đã với ngươi hợp hai thành một chia nhỏ không mở. Nhưng cũng chưa hoàn toàn dung hợp. Nói cách khác nó ở bên trong cơ thể ngươi ngủ say. Thế nào hoàn toàn dung hợp? Thì nhìn ngươi thiên phú có vài phần. Nếu như ngươi thức tỉnh không hắn, ngươi cũng chỉ có thể dùng nó đánh một chút nhân giới những người bình thường này loại. Về phần nó là ai khắc? Đương nhiên là đế quân khắc. Nếu như ngươi còn muốn hỏi một chút đề, ta sẽ không nghĩ tưởng trả lời nữa ngươi. Bởi vì ta phải nói cho ngươi đều nói xong. Liễu Vô Ưu từ thạch lan thượng nhảy xuống, nói. Tần Di, ngươi phải đi Dịch Phong hỏi nàng. Nàng gật đầu một cái. Ta muốn đi, bàn cổ một tộc nhân đã đến cái này không? Đã đến nơi này. Ta không thể ở cùng một nơi đợi quá lâu. Dịch Phong nghe vậy. Tưởng thần xui khiến nói một câu. Tần Di. Ngươi có thể hay không đem cái khăn che mặt vạch trần ta xem một chút. Liễu Vô Ưu lăng lăng, gật đầu nói, không có gì không thể. Dứt lời, nàng liền đưa ra tinh tế ngón tay, vạch trần che ở trên mặt lụa đen. Dịch Phong rốt cuộc nhìn thấy Tần U Nhược mẫu thân mặt mũi thật sự. Đó là một tấm hoàn mỹ không một tì vết. Giống như bạch ngọc điêu khắc mặt. Cái này cùng Dịch Phong ở Tần U Nhược trong mộng cảnh nhìn thấy còn phải không giống nhau. Dịch Phong đã từng ở trong giấc mộng nhìn thấy Liễu Vô Ưu là một người trung niên đàn bà. Mặc dù giống vậy khí chất cao quý, cử chỉ ưu nhã, nhưng là có thể nhìn ra được là vị đàn bà trung niên. Trên mặt có chút nếp nhăn. Nhưng là trước mắt hắn gương mặt này, so với 27-28 tuổi cô gái trẻ tuổi còn chỉ có hơn chớ không kém. Tuổi trẻ tới cực điểm. Ai có thể nghĩ tới gương mặt này chủ nhân đã là một cách 18 tuổi thiếu nữ mẫu thân. Tần Di, ngươi thật là đẹp a. Dịch Phong cơ hồ bật thốt lên. Đáng đánh Liễu Vô Ưu thanh tú nhíu mày một cái. Một đạo vô hình kình khí vô căn cứ tới. Tại chỗ đánh vào Dịch Phong trên mặt. Nàng nâng lên đầu cao ngạo nói. Lần sau kêu Liễu Di. Ta gọi là Liễu Vô Ưu. Nói xong nàng xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước bóng người liền biến mất ở trong hư không. Dịch Phong lăng nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Sờ một cách bị đánh sưng má phải. Hạn bạc không phải là xấu xí à. Hắn đích nói thầm một câu. Xoay người rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới số 5 ngày này. Ngày mai sẽ là số 6, ở huyễn cảnh bên trong, Lý Hoán chính là số 6 xuất hiện. Dịch Phong tin tưởng, ở thế giới hiện thật trong, Lý Hoán vẫn sẽ ở số 6 xuất hiện. Giống vậy thời gian, giống vậy địa điểm. Ở đêm hôm đó cùng Liễu Vô Ưu trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng đã cơ chắc chắn, Lý Hoán nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa Liễu Vô Ưu khẳng định cũng sẽ đi ngăn cản hắn. hắn không biết mình là không phải là Liễu Vô Ưu đối thủ. Tương đối Liễu Vô Ưu là đệ nhị Hạn Bạc. Dịch Phong đối với Hạn Bạc không hiểu nhiều, chỉ là từ người phía trên biết. Nhưng hắn cũng đã nghe nói qua một cái truyền thuyết này nói là tứ đại cổ thần một trong sói. Thượng cổ tứ đại cổ thần là Nữ Hoa, Phục Hy, Hạo Thiên, sói. Sói là tứ thần bên trong chiến lực người mạnh nhất. Năm đó Si Vưu cùng Hoàng đế cuộc chiến, sói sau khi nhìn thấy chơi đùa tâm nổi lên, đi tới nhân gian, đem người gian làm cho vô cùng thê thảm. Nhưng là sói quá mạnh mẽ, không người là sói đối thủ, rồi mời tới Nữ Hoa hàng phục sói. Nhưng sói là tứ thần bên trong chiến lực cao nhất người, Nữ Hoa một người cũng không phải đối thủ của hắn. Sau đó Nữ Hoa lại mời tới Phục Hy, hai người chung nhau liên thủ mới đưa sói vây khốn. Nhưng là chỉ nhưng mà vây khốn, hai đại cổ thần khiến cho ra tất cả vốn liếng cũng không thể phá vỡ sói cường đại thân thể. Cuối cùng Nữ Hoa cùng Phục Hy chỉ có thể đem sói hồn phách cho chóc đi ra, phân chia ba phần chia ra cho trấn áp lên bọn họ, cho là sói hồn phách không có thân thể cường đại như vậy, liền không quá để ý. Nhưng ai có thể tưởng, sói ba phần hồn phách phân biệt xông phá hai đại cổ thần phong ấm, chính mình chạy ra khỏi trong đó một phần hồn phách, cùng hoàng đế thủ hạ đại tướng Thắng Câu thi thể dung hợp. Một phần khác hồn phách vẫn là cùng hoàng đế thủ hạ đại tướng Sau Khanh thi thể dung hợp. Thứ ba phần hồn phách chính là rơi vào Thiên Nữ Bạc trên người, thà dung hợp, từ nay liền có Hạn Bạc truyền thuyết. Hạn Bạc vừa ra, đất cằn ngàn dặm truyền thuyết cũng là lưu truyền rộng rãi. Dù là Liễu Vô Ưu là đời thứ hai Hạn Bạc, Dịch Phong cũng không cảm thấy mình là nàng đối thủ. Cho nên lần này lại đi Nam An thành phố, còn phải mang theo Hoàng Trạch Vũ bọn họ. Hạn Bạc nghe được Dịch Phong cho bọn hắn nói đơn giản một chút nguyên do chuyện sau, Hoàng Trạch Vũ bị dọa sợ đến mặt cũng bạch, thiếu chút nữa từ trên ghế chảy xuống. Hạn Bạc không phải là tứ đại cương thi chi vương bên trong một trong số đó sao? Miêu Hiểu Thiên hỏi. Hoàng Trạch Vũ giải thích, đây chỉ là hậu nhân bịa đặt truyền thuyết. Cương thi sở dĩ có hai cái nanh, là bởi vì sói nguyên nhân. Sói là yêu thú chi vương, cũng có hai khỏa đại lão nha. Sau đó sói ba phần hồn phách tan vào Thắng Câu, Sau Khanh Thiên Nữ Bạc trên người. Mấu chốt nhất là ba vị này đại thần cũng sớm đã chết, cho nên bọn họ là khởi tử hoàn sinh, không có chính mình hồn phách liền sinh ra biến dị, thừa kế sói đặc tính. Không chịu tam giới lục đạo ràng buộc, trở thành tam giới lục đạo trở ra đồ vật. Hậu nhân nhưng mà gọi bọn họ là thi tổ. Sau Khanh là ba người chính giữa yếu nhất một cái, nhưng là nguyền rủa năng lực rất lợi hại, cho nên hắn bị Nữ Hoa chém chết trước. Đối với toàn bộ chết đi dưới thi thể một cái nguyền rủa, phàm là hàm oan mà người chết đều có thể biến thành cương thi. Cũng chính bởi vì như vậy, sau đó mới có hàm oan mà người chết sẽ biến thành cương thi gieo họa nhất phương. Sau đó những cương thi này cũng coi như đều là Sau Khanh truyền nhân. Nhưng là hậu nhân không hiểu, thì đem bọn hắn tất cả đều nói thành cương thi chi vương. Thật ra thì Sau Khanh, Thắng Câu, Hạn Bạc đều không thể xưng là cương thi. Bọn họ có thể so với cương thi lợi hại nhiều. Toàn bộ dự đoán thuật, còn có thôi toán phương pháp, đều không thể tính ra bọn họ bất kỳ tin tức gì cùng bất kỳ phương vị. Bọn họ là rất đặc thù tồn tại. Vương Việt nghe xong, bị dọa sợ đến cả người phát run, nói: kia ta vẫn là đem Văn Bồ Tát cho gọi trở về đi. Lại cùng đi đi, chúng ta đi có một dám dùng a. Phong ca, ta cảm thấy cho ngươi cũng không nhất định là Hạn Bạc đối thủ. Ngươi sống 5.000 năm, người ta có thể so với ngươi sống được còn phải lâu. Dịch Phong cao mày nói, không có thời gian, tối nay ta thì đi Nam An thành phố, cho nên tối nay sẽ lên đường. Các ngươi có thể yên tâm, nàng sẽ không đối với chúng ta hạ sát thủ. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, có chút không hiểu. Ngươi làm sao biết với Hạn Bạc có quan hệ đâu rồi? Ngươi dựa vào cái gì nhận định nàng không dám giết chúng ta à? Dịch Phong không biết rõ làm sao nói. Liễu Vô Ưu là Tần U Nhược mẫu thân, liền Tần U Nhược cũng còn không biết, Hắn có thể tùy tùy tiện tiện nói cho Hoàng Trạch Vũ bọn họ sao đám người này miệng không? Nhất kín, khả năng hôm nay nói cho bọn hắn biết, hai ngày nữa liền truyền tới Tần U Nhược trong lỗ tai. Tạm thời không biết, nhưng nàng xác thực đang giúp ta. Bất kể như thế nào, lần này ta nhất định phải hỏi cha mẹ ta tung tích. Thật sự lấy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ta liền mai phục ở công viên kia bên trong. Ta cũng không tin còn có người nhanh hơn ta. Dịch Phong có chút không kịp chờ đợi. Lần này không có thời gian một lần nữa thiết lập. Có thể hay không từ Lý Hoán trong miệng hỏi câu trả lời. Liền một cơ hội này. Đơn giản câu thông một chút. Dịch Phong, Hoàng Trạch Vũ, Miêu Hiểu Thiên, Vương Việt, liền cùng lái xe đi Nam An thành phố. Bây giờ là buổi tối. Dịch Phong dự định đến Nam An thành phố sau này liền trực tiếp chạy tới công viên kia. Ở bên trong mai phục lên chỉ cần Lý Hoán vừa xuất hiện. Bọn họ liền xông lên đem người trước mang đi. Lái xe hơn một tiếng, Dịch Phong bọn họ rốt cuộc đến Nam An thành phố. Lần nữa trở lại chỗ này, Dịch Phong cảm khái rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có thời gian đi cảm khái. Lập tức liền chạy tới cái đó đại công vườn. Cùng Vương Vượt bọn họ tìm địa phương trốn đi trốn một chút chính là tốt mấy giờ. Vương Việt cũng đã ngủ. Đêm tối rút đi tờ mờ sáng dâng lên buổi sáng 8-9 điểm công viên đã có rất nhiều du khách. Dịch Phong vẫn nhìn chằm chằm vào kia mảnh nhỏ hoạt động nơi. Hắn muốn nhìn một chút. Lý Hoán là thế nào xuất hiện? Hay là có người đem hắn đưa tới? Đang lúc này, hắn nhìn chằm chằm một đầu, một bên khác, Lý Hoán đã thần không biết dù không hay xuất hiện. Xuất hiện. Mau dậy đi Dịch Phong con ngươi co rụt lại. Một cái tát đem Vương Việt đánh thức qua ta tu cái giả tiên 61 chương 593 đất cằn ngàn dặm. Lý Hoán thần không biết dù không hay tựu ra hiện tại. Phảng phất là trống giống xuất hiện. Hẻo lánh bây giờ trong công viên nhiều người như vậy, ai cũng không có chú ý đến hắn đột nhiên xuất hiện. Dịch Phong cảm thấy tràng cảnh này có chút rườm rà. Hắn không hiểu tại sao Lý Hoán biến thành một ông già bộ dáng. Hơn nữa hắn lại phải chuẩn bị người giả bị đụng tựa như ngã xuống. Ngay tại Lý Hoán nhanh té ngã trên đất thời điểm, Dịch Phong cùng Vương Vượt bọn họ đất hướng hắn tiến lên. Lúc này đem hắn vây lại theo ta đi Dịch Phong lạnh lùng nói. Cùng Hoàng Trạch Vũ một tả một hữu. Đỡ Lý Hoán liền đi. Lý Hoán có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong. Không biết là tới liền không lời nói vẫn bị hù được không lời nói. Hắn không hiểu Dịch Phong thế nào xuất hiện nhanh như vậy. Hắn vừa muốn ngã xuống sẽ tới đem hắn mang đi. Bốn người vây quanh hắn đem hắn mang ra khỏi công viên trực tiếp mang theo xe. Bắt hắn cho ta xem trọng rồi Dịch Phong chui vào ghế lái trong. Dưới chân đạp cần ga. Liền vội vàng đem xe mở cách công viên. Hàng sau Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên áp giải Lý Hoán. Dù là ở trong xe cũng nắm tay dựng ở trên người hắn. Rất sợ hắn chạy trốn. Yên tâm đi, ta sẽ không trốn. Lý Hoán thấy vậy, bình tĩnh lại nói. Ngươi người mang cha mẹ ta bí mật, ta không thể không cẩn thận điểm. Dịch Phong vừa nói, một bên đạp cần ga, phảng phất phía sau có người ở đuổi theo. Phong ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây, trở về sao ngồi ở ghế cạnh tài xế Vương Việt không nhìn được hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái. Không, ta sợ trung gian ra cái gì bất chắc. Phải đi ngoại ô, tìm một không người địa phương. Thật ra thì Dịch Phong là muốn rời xa cái đó ngoại ô dân phòng, cũng chính là ở huyễn cảnh bên trong cái đó dân phòng. Cái đó dân phòng phương hướng là đang ở mặt đông. Dịch Phong bây giờ đem xe đi phía tây mở. Cũng chính là lẫn nhau phương hướng ngược lại. Hắn luôn cảm thấy hướng mặt đông mở dễ dàng gặp phải không lo. Đây chính là Tần U Nhược mẫu thân. Đến lúc đó Liễu Vô Ưu muốn giết Lý Hoán ngăn cản hắn làm sao bây giờ. Động thủ đi không tốt lắm, không động thủ lời nói, Lý Hoán cũng sẽ bị giết. Hắn liền hỏi không tới cha mẹ tung tích. Hơn nữa coi như đồng thủ, Dịch Phong cũng không một chút nắm chặt có thể đánh thắng thân là hạn bạc Liễu Vô Ưu. Xe mới vừa mở ra thị khu. Xe còn đang chạy chính giữa. Dịch Phong liền đã không nhịn được bắt đầu hỏi. Lý Hoán. Hai ta giàu gì là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi còn bé bất kể ngươi thế nào ghen tị ta, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ. Xem ở người một nhà phân thượng, ngươi nói cho ta biết cha mẹ ta tung tích. Dịch Phong sau khi nói xong, đại khái qua mấy giây, Lý Hoán không nói gì, cũng không có lên tiếng. Lý Hoán, ngươi nói a? Dịch Phong có chút nóng nảy, quay đầu nhìn về hắn nhìn. Nhìn một cách không sao, Dịch Phong lại nhìn thấy Lý Hoán không biết lúc nào biến thành Liễu Vô Ưu. Hoàng Trạc Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên Cương ở bên cạnh, toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì Liễu Vô Ưu tay chính bóp của bọn hắn cổ. Tư Dịch Phong đất đạp chân phanh, khiếp sợ nhìn Liễu Vô Ưu. Hắn có chút mộng, Liễu Vô Ưu là lúc nào đến, Lý Hoán đây chẳng lẽ. Dịch Phong, ta cũng biết ngươi sẽ trước thời gian mai phục ở nơi đó. Liễu Vô Ưu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói, cho nên ta ở cửa công viên liền đem Lý Hoán cho mang đi. Dịch Phong nghe vậy, nhắm mắt lại hít thật sâu một cái. Hắn thất sách mới vừa rồi Lý Hoán chính là Liễu Vô Ưu biến hóa. Lý Hoán khả năng đã bị mang tới cái đó trong nhà dân mặt đi. Hắn bây giờ còn hướng phương hướng ngược lại mở. Đã cách càng ngày càng xa. Liễu Di, ngươi đừng nói đùa ta, mau đưa Lý Hoán trả lại cho ta. Ta nói, ta nhất định phải đi cứu cha mẹ ta. Dịch Phong kích động nói. Vương Việt ngẩn người tại đó, cũng không dám vọng động. Hắn lá gan tới chính là trong bốn người nhỏ nhất một cái. Liền Hoàng Trạch Vũ đều sợ hạn bạc, hắn làm sao có thể không sợ. Đế Quân nói, không thể để cho ngươi tiếp xúc được Lý Hoán. Nếu như không phải là Đế Quân lên tiếng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đến ngăn cản ngươi sao? Liễu Vô Ưu lạnh mặt nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao lại muốn tới ngăn cản ngươi? Còn không phải là vì ngươi tốt. Ngươi cho rằng là chết liền có thể giải quyết vấn đề ấy ư? Rất nhiều chuyện không phải là chết liền có thể giải quyết hết thảy. Sống không bằng chết mới là thống khổ nhất. Dịch Phong cố nén tức giận, nói, cha mẹ ta chuyện, chính ta chuyện, ta tự làm chủ. Liễu Di, ngươi đừng ép ta. Liễu Vô Ưu thấy Dịch Phong đè nén tức giận bộ dáng, cười lạnh nói, ngươi thử một chút. Dịch Phong không thể làm gì, chỉ có thể đồng thủ. Đất đánh vỡ nóc xe, bay lên. Thanh âm từ trên xe truyền tới, đắc tội bên ngoài nhất thời kim quang nổi lên bốn phía. Xe ở đó một trường muốn đè xuống thời điểm, Dịch Phong đột nhiên thấy hoa mắt, trong nháy mắt liền bị mang tới trên một ngọn núi. Hắn mặt đầy mộng ép mà nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một tòa núi hoang, trừ linh linh tán tán mấy cây nhanh khô chết cây cối, chính là đầy khắp núi đồi cỏ dại. Giờ phút này Vương Việt đứng ở hắn bên cạnh. Xe không. Liễu Vô Ưu chính bấm Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên cổ đứng ở xa 5-6 mét địa phương. Mẹ nha, đây là đâu a? Vương Việt bị dọa sợ đến liền vội vàng tránh sau lưng Dịch Phong. Là dịch chuyển không gian. Nàng không chỉ có thể làm cho mình đánh vỡ không gian hạn chế, còn có thể đem người khác cũng mang đi. Quá lợi hại. Dịch Phong khóa chặt chân mày, kiêng kỵ nhìn đối diện Liễu Vô Ưu. Liễu Vô Ưu cười lạnh nói, Dịch Phong, ngươi không phải là đối thủ của ta, tỉnh lại đi. Ta không để cho ngươi rời đi nơi này, ngươi là đi không? Dịch Phong nghe vậy, điên cuồng gào thét một tiếng. Ta nhất định phải rời đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn chân phải nhẹ nhàng hướng trên đất đạp một cái. Cả người giống như mai pháo cao xạ một dạng đất bắn hướng trời cao. Phong ca, ngươi mang ta đi chung đi a? Vương Việt ngẩng đầu lên kinh hoàng thất thố đất hét lớn. Đang lúc này, Liễu Vô Ưu cũng lạnh rên một tiếng, chân phải đất đạp một cái. Sau đó, Vương Việt nhìn thấy đời này đều khó quên một màn. Chỉ thấy lấy Liễu Vô Ưu làm tâm điểm, mặt đất phảng phất bị thiên độ cao ôn thiêu đốt qua một dạng, chỉ ở 1-2 giây giữa. Cả tòa núi hoang hoàn toàn trở thành núi hoang. Liền cỏ dại đều không thừa nhất căn. Cả tòa núi hoang tất cả đều biến thành màu đen than, còn khói đen bốc lên. Liễu Vô Ưu hét dài một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm, sóng âm một vòng đất khuyết tán mà ra. Xe ở đó tiếng thét dài vang lên lúc, Vương Việt đất quỳ dưới đất, bịt lấy lỗ tai, tim đông đông đông cuồng loạn lên, hắn biểu tình vô cùng thống khổ. phảng phất tim muốn nổ tung. Liền ở giây tiếp theo, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một bóng người từ không trung rơi xuống, đất đập trên mặt đất. Kia rơi xuống bóng người chính là Dịch Phong. Hắn giống như Vương Việt cũng che tim, mới vừa phải đứng lên liền té quỳ dưới đất. Một cổ vô hình uy áp phảng phất ở áp bách bọn họ, để cho bọn họ căng gập cả người, đứng không nổi. Đây chính là Hạn Bạc lực lượng minh mông cường đại đến cực điểm. Dịch Phong liền lực phản kháng cũng không có. Hoàng Trạch Vũ hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này, nhìn hai giây gian thì trở thành than đại sơn. Hạn Bạc vừa ra, đất cằn ngàn dặm truyền thuyết là thực sự, hắn lại chính mắt thấy nhưng là lại sợ. Hắn cũng không khả năng thúc thủ chịu trói. Nguyên ở Hạn Bạc trong tay Hoàng Trạch Vũ bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía không trung. Thanh quang trên không trung một biến hóa, nhất thời hóa thành một cái dài nửa bên vảy rồng màu xanh cự mãng. Cự mãng quanh quẩn trên không trung, từng điểm xúc tích lực lượng, chuẩn bị hướng Hạn Bạc phát động một lần liệt công kích, cho Dịch Phong tranh thủ thời gian. Nửa thanh long, Liễu Vô Ưu nhỏ nhỏ có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Trạch Vũ thể. Bất quá ngay sau đó nàng liền phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Xúc thế đãi phát sau, cự mãng dương miệng to như chậu máu, đất hướng Liễu Vô Ưu xông qua. Liễu Vô Ưu thấy vậy, ngón tay ngọc nhỏ dài bắt tay thành quyền, vô cùng nhu nhược đất hướng cự mãng cách không oanh một quyền. Một quyền này nhìn chút nào vô lực nói, hơn nữa do một nữ nhân đánh ra càng là tầm thường. Nhưng chính là tầm thường này một quyền, phảng phất có thái sơn ái mộ thế. Một cổ minh mông thi khí hướng cự mãng đập vào mặt, mà một giây kế tiếp liền truyền tới Hoàng Trạch Vũ hét thảm một tiếng. Cự mãng trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Hoàng Trạch Vũ cả người cũng đảo bắn ra, nện ở trên vách đá. Một cái lão huyết phun ra. Hoàng Trạch Vũ hoảng sợ nhìn Liễu Vô Ưu, giãy giụa nửa ngày cũng không thể từ dưới đất bò dậy. Liễu Vô Ưu một quyền trực tiếp đem nửa thanh long hắn cho tạm thời đánh phế. Bọn tiểu bối không muốn với cô Nai Nai đồng thủ, bàn cổ thủ hạ 12 vu yêu đều bị ta giết nhiều cái. Đồng thủ nữa ta cũng không nhẹ tha các ngươi. Liễu Vô Ưu cười lạnh nhìn Dịch Phong bọn họ. Đang lúc này, Dịch Phong đột nhiên nhìn thấy Liễu Vô Ưu trong tay Miêu Hiểu Thiên biến thành một cái hắc bào nhân. Hắc bào nhân kia hắc khí ngút trời, trên người khí so với Dịch Phong mạnh hơn 10 không chỉ gấp mấy lần. Sao lại thế? Dịch Phong trợn mắt há mồm nhìn hắc bào nhân kia, rất rõ ràng Miêu Hiểu Thiên cũng bị đánh cháo. Hơn nữa tất cả mọi người đều không phát hiện Miêu Hiểu Thiên là lúc nào bị người cho giả mạo. Hắc bào nhân kia hiện ra chân thân sau, lúc này đem Liễu Vô Ưu tay trái phản bắt ở sau lưng. Cái gì? Liễu Vô Ưu cả kinh thất sắc, lại không biết mình biến thành Lý Hoán. Trong tay nàng người này cũng là người khác biến hóa. Hơn nữa nàng lại không phát hiện. Ngươi cũng là 12 vu yêu trong. Liễu Vô Ưu đột nhiên bị phản bắt, tạm thời không thể động đậy, nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Hạn Bạc, ngươi giết ta 5 cái huyên đệ, ngươi đi chết đi. Hắc bào nhân kia trong tay áo bắn ra một cái khắc đầy thần bí phù văn kim sắc truy thủ, đất hướng Liễu Vô Ưu phía sau thọt tới. Dịch Phong thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn. Liễu Di, cẩn thận bỏ phiếu ta tu cái giả tiên. 61 chương 594 Hạn Bạc thần uy. Liễu Di, cẩn thận. Ngay tại Dịch Phong cả kinh thất sắc, lớn tiếng nhắc nhở thời điểm, nguyên bị bắt ở Liễu Vô Ưu đột nhiên xoay người liền tóm lấy người áo đen kia mà đem hắn quăng bay ra đi. Nhất phi chính là bay ra hơn 10 thước, hắc bào nhân kia thân thể nhất thời liền không bị khống chế. Liễu Vô Ưu biến mất tại chỗ. Một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở hắc bào nhân kia sau lưng. Đất một trường hướng bầu ngực hắn chấn qua. Hắc bào nhân kia nghĩ tưởng giơ tay lên ngăn cản, nhưng tốc độ nhưng là chậm Liễu Vô Ưu rất nhiều. Một trường liền bị chấn bay trở về, trong hư không phun ra chừng mấy tia máu sương mù. Nhưng không thể không nói, so với hắn Hoàng Trạch Vũ có thể gánh nhiều. Đảo bay trở về sau còn có thể ổn định thân hình, chính là thằng hộp máu. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Liễu Vô Ưu mặt không thay đổi nhìn Dịch Phong nói. Dịch Phong đã sưởng sờ, Tần U Nhược mẫu thân là hắn đời này gặp qua lợi hại nhất người. Chính là kia Giả Nguyên Hồng, cũng chính là Áp Giao Long, đều không Tần U Nhược mẫu thân một nửa lợi hại. Dịch Phong, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Ta kéo nàng. Ngươi đi tìm Lý Hoán người áo đen kia. Đột nhiên nói với Dịch Phong lời nói. Dịch Phong nhìn hắn, lại nhìn phía Liễu Vô Ưu, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Theo lý thuyết, Hắc Bảo Nhân này là bàn cổ nhất tộc người, chính là hắn địch nhân. Nhưng là bây giờ Hắc Bảo Nhân lại phải giúp hắn rời đi. Vương Việt đi. Dịch Phong không nghĩ nhiều nữa, tiến lên nắm lên Vương Việt liền gánh trên vai, lại chạy đến Hoàng Trạch Vũ trước mặt đưa hắn cũng nắm lên, mắt thấy muốn chạy xuống núi. Liễu Vô Ưu những mày một cái, liền vội vàng đuổi kịp Hắc Bảo Nhân. Thấy vậy, đất hướng Liễu Vô Ưu hướng, lần này hắn khiến cho ra tất cả vốn liếng, dùng hết lực khí toàn thân gắng gượng ngăn cản Liễu Vô Ưu 2 giây, cho Dịch Phong tranh thủ thời gian tìm chết. Liễu Vô Ưu giận dữ, hai mắt đột nhiên trở nên một mảnh ăn hồng. Một giây kế tiếp, nàng há mồm ra, kia hai hàng khiết răng trắng bỗng nhiên từ trên xuống dưới toát ra hai khỏa bén nhọn lão nha. Hắc Bảo Nhân thấy vậy, nhất thời con ngươi co rụt lại, liền vội vàng cùng Liễu Vô Ưu kéo dài khoảng cách. Nhưng là hắn còn không dừng lại thân thể liền truyền tới một trận thống khổ khó nhìn xé cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn lại, bất khả tư nghị đang nhìn mình bị chặn ngang cắt đứt thân thể. Còn có đứng ở trước mặt hắn, đưa tay phải ra Liễu Vô Ưu. Liễu Vô Ưu dùng tay trái miễn cưỡng đem hắn sống xé. Bàn cổ tỏa hạ 12 vu yêu cũng không gì hơn cái này. Liễu Vô Ưu mặt không thay đổi rút về tay trái, lạnh lùng nhìn Hắc Bảo Nhân, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắc Bảo Nhân mở to hai mắt, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết. Hắn ban đầu cho là hắn đồng bạn tuy là bị giết chết, nhưng cũng không trở thành bị Liễu Vô Ưu giết được không còn sức đánh trả chút nào. Hắn bây giờ mới biết hắn những đồng bạn cũng là thế nào chết. Hạn bạc quá mạnh mẽ, hắn giống vậy không có sức đánh trả, trong nháy mắt liền bị mưu sát. Chỉ chốc lát sau, hắn nhắm mắt lại, thân thể không lành lặn hóa thành một chỉ to lớn đại lão thử. Con chuột này thân thể so với một cái dây còn lớn hơn. Bay mặt chuột. Liễu Vô Ưu nhìn cổ thi thể này có chút nhíu mày. Bàn cổ tỏa hạ 12 vu yêu đại biểu thập nhị cầm tinh, Áp Giao Long là long, đây một là chuột. Nàng còn từng giết ngưu, rắn ngựa. Phế vật. Liễu Vô Ưu lạnh rên một tiếng, liền vội vàng lao xuống núi, chạy đi đuổi theo Dịch Phong. Dịch Phong khiêng Vương Việt cùng Hoàng Trạch Vũ sau khi xuống núi, sẽ để cho Hoàng Trạch Vũ đi trước tìm Miêu Thiên. Hắn và Vương Việt đuổi đi cái kia dân phòng. Đến dân phòng sau, Dịch Phong nhìn thấy tựa vào trên tường, khóe miệng rớm máu Lý Hoán. Lý Hoán bị thương, không ra ngoài dự liệu lại vừa là Liễu Vô Ưu đánh. Nữ nhân này cũng quá áp. Dịch Phong nổi da gà cả người, nhớ tới Tần U Nhược. Xem ra Tần U Nhược như vậy nóng nảy, phỏng chừng phần lớn nguyên nhân đều là di truyền mẹ nàng nóng nảy gen. Rời khỏi nơi này trước, nếu không một hồi nàng liền đuổi theo. Dịch Phong nói với Vương Việt. Hắn đã hoàn toàn đối với Liễu Vô Ưu có bóng ma trong lòng. Đừng nói cùng với nàng đánh. Nếu là không Hắc Bảo Nhân ngăn nàng, Dịch Phong chạy cũng không chạy lại. Hai người liền vội vàng bắt lên Lý Hoán, liền chuẩn bị chạy trốn. Có thể khi bọn hắn còn không có bước ra kia dân phòng thời điểm, bên ngoài liền truyền tới Liễu Vô Ưu thanh âm. Chạy chạy sao? Thanh âm lạnh như băng, để cho Dịch Phong cùng Vương Việt nhất thời lông tơ đảo thổ lên. Ngay tại Liễu Vô Ưu thanh âm hạ xuống một khắc kia, cả tòa dân phòng phảng phất tao ngộ thập cấp bão, trong nháy mắt bị tan rã xuống, hóa thành bụi đất. Không có nhà tử ngăn che, Dịch Phong cùng Vương Việt bại lộ ở Liễu Vô Ưu trước mặt. Lúc này Liễu Vô Ưu liền đứng cách bọn họ 7-8 mét bên ngoài cự ly. Liễu Di, ta nhận tài. Ta chỉ muốn biết người áo đen kia đâu rồi. Chết. Dịch Phong sắc mặt khó coi, nhìn Liễu Vô Ưu hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Vô Ưu cười lạnh nhìn hắn. Hắn là ai? Dịch Phong lại hỏi. Với áp giao long nhất dạng, 12 vu yêu một trong, là chỉ chuột tinh. Liễu Vô Ưu lại trả lời. 12 vu yêu rốt cuộc là làm gì? Còn cũng không có người nào khác. Bọn họ sẽ tới hay không tìm ta phiền toái lúc này? Dịch Phong lại có tâm tình hỏi ra nhiều vấn đề như vậy. Liễu Vô Ưu hơi không kiên nhẫn đất trả lời. Ta không phải nói ấy ư? Bàn cổ thủ hạ, bọn họ chiến lực rất mạnh. Hơn nữa 12 vu yêu tượng trưng cho thập nhị cầm tinh. Bọn họ cũng không phải là phổ thông yêu quái. Nói đúng ra là yêu thần. Không phải là một loại yêu quái có thể so sánh. Thần cũng là bàn cổ nhất tộc sáng tạo ra, cho nên 12 vu yêu cũng tương đương với thần. Bất quá trừ áp giao long trở ra, còn lại trong tay ta cũng qua không mấy chiêu, ta đã giết 4-5 cái. Bọn họ còn sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Bởi vì bọn họ bây giờ đã thả ra Lý Hoán tới dẫn dụ ngươi đi cứu cha mẹ ngươi. Đây chính là một cạm bẫy. Nếu không bọn họ vì sao lại mượn Lý Hoán tới cho ngươi truyền tin tức, cho ngươi đi cứu cha mẹ ngươi? Chúng ta không cho ngươi đi là vì muốn tốt cho ngươi, biết chưa? Dịch Phong nghe vậy còn muốn nói điều gì, nhưng Liễu Vô Ưu đã hoàn toàn không kiên nhẫn. Bớt nói nhảm, đem người giao cho ta. Nàng bên phải duỗi tay ra, cách không liền đem Lý Hoán từ Dịch Phong trong tay đoạt lấy đi. Nói cho ta biết, trừ đem ngươi đưa đến công viên tới người kia, còn có bao nhiêu bàn cổ tộc người đang du châu thành phố? Liễu Vô Ưu là hoàn toàn xứng đáng không giận tự uy. Một thân nữ vương khí thế, thanh âm âm vang có lực. Bọn họ. Lý Hoán lắp ba lắp bắp, không biết rõ làm sao trả lời Liễu Vô Ưu. Ta hỏi ngươi lời nói. Liễu Vô Ưu lạnh rên một tiếng, bị dọa sợ đến Lý Hoán truyền hình trực tiếp run. Sau đó, Lý Hoán đã không nói lời nào. Liễu Vô Ưu đất nhíu mày, phát hiện có cái gì không đúng. Huyễn cảnh nàng lẩm bẩm một tiếng, liền tranh thủ chính mình cường đại tinh thần lực thả ra ngoài. Ngay tại nàng tinh thần lực giống như là thủy triều xông ra thời điểm, trong tay nàng Lý Hoán, còn có Dịch Phong cùng Vương Việt, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà bị nàng phá hủy kia tòa tiểu dân phòng lại cũng không giải thích được xuất hiện. Liễu Vô Ưu trợn to hai mắt, nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới lại bên trong Dịch Phong huyễn cảnh. Nàng tới vội vàng, một lòng muốn ngăn cản Dịch Phong từ Lý Hoán trong miệng hỏi ra câu trả lời, cho nên không có chú ý. Kết quả dễ dàng ở giữa Dịch Phong cảm bẫy. Đây chỉ là một sơ cấp huyễn cảnh, không nghĩ tới nàng còn trúng kế. Bây giờ Dịch Phong phỏng chừng đã mang theo Lý Hoán chạy rất xa. Cái này tiểu hỗn đản Liễu Vô Ưu dẫn đến đất sầm chân một cái, mắng Dịch Phong một câu. Đế quân, hắn mang theo Lý Hoán chạy xa, ta bên trong hắn tính toán. Ngài ở đâu, có thể hay không đi trước chặn lại một chút hắn? Nếu không để cho hắn hỏi ra cha hắn nương tung tích, liền xong. Liễu Vô Ưu liền vội vàng bóp lên thủ quyết, đầu ngón tay bắn ra đến nhàn nhạt thanh quang. Nàng lại đang cùng người thanh niên nam tử kia thành lập câu thông. Trong hư không truyền tới kia thanh niên nam tử thanh âm, ta cũng biết ngươi không dễ dàng như vậy ngăn trở hắn. Ngươi quá lơ là, ta bây giờ căn không có biện pháp đi chặn lại. Ta không ở đây ngươi môn cách không gian kia. Ta bây giờ còn đang bị bàn cổ tộc người truy lùng. Ta tới nhất định phải đem bọn họ dẫn tới các ngươi nơi đó, ngươi đừng hoảng. Coi như hắn có thể từ Lý Hoán trong miệng hỏi ra cha hắn nương tung tích, ngươi còn có một cơ hội. Chính là tại hắn cùng cha hắn nương gặp mặt trước, đi ngăn trở hắn. Bất quá lần sau ngươi hạ thủ muốn trọng một chút. Không đem hắn đánh ngã, hắn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đi gặp cha hắn nương. Sau khi nói xong, thanh niên nam tử thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Liễu Vô Ưu nghe xong, nặng nề thở dài. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Dịch Phong phản ứng nhanh như vậy. Sắp đến tùy thời cũng có thể nghĩ ra gian kế, sớm biết nàng liền trực tiếp đem Lý Hoán giết. Nếu như không phải là muốn từ Lý Hoán trong miệng hỏi ra một ít chuyện lời nói. Lúc này Dịch Phong đã cùng Vương Việt chạy ra rất xa, bọn họ cũng cùng Hoàng Trạch Vũ còn có Miêu Hiểu Thiên đụng đầu. Miêu Hiểu Thiên không có chuyện gì, nhưng mà bị đánh ngất xỉu. ngươi chuyện gì xảy ra, có người đánh lén ngươi ngươi cũng không biết? Dịch Phong hỏi hắn. Ta thật không biết, ta còn ở trên xe, không giải thích được liền mất đi ý thức, một chút phát hiện cũng không có. Miêu Hiểu Thiên mới vừa tỉnh lại còn có chút mơ hồ. Ta phát hiện hắn thời điểm, hắn không có ở đây Nam An thành phố trong phạm vi. Phỏng chừng nửa đường cũng làm người ta ném xuống xe cho giả mạo. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt tái nhợt nói. Hắn cũng bị thương không nhẹ, mặc dù chỉ chịu Liễu Vô Ưu một quyền. Dịch Phong không có hỏi nhiều nữa cái gì, nắm Lý Hoán liền lên gần đây nhất tòa sơn. Hắn lên núi sau liền bố trí một cái kết giới. Bất kể như thế nào, nếu là Liễu Vô Ưu đuổi theo, luôn có thể ngăn cản nàng một hồi. Đem Lý Hoán để dưới đất sau, Dịch Phong liền không kịp chờ đợi hỏi Lý Hoán. Nói cho ta biết, cha mẹ ta bọn họ ở đâu? Ta tu cái giả tiên 61 chương 595 chân chính câu trả lời. Lý Hoán một bộ người lớn tuổi bộ dáng, lúc này trên người da thịt bao gồm trên mặt da thịt còn đang nhanh chóng lão hóa. Hắn kinh khủng như vậy dáng vẻ đem Vương Việt dọa cho giật mình, liền vội vàng đứng ở một bên đi. Dịch Phong cùng Lý Hoán gặp lại cảnh tượng cùng ở huyễn cảnh trong có chút không giống. Lý Hoán lộ ra nụ cười, bất quá nụ cười có chút thê thảm. Liên Thẩm cùng Thiết Thúc còn có tộc trưởng cùng các tộc nhân đều tại âm phủ chỗ sâu nhất. Lý Hoán nói ra câu nói đầu tiên, Dịch Phong bọn họ nghe vậy trợn to hai mắt. Dịch Phong càng là kích động hỏi âm phủ chỗ sâu nhất bọn họ ở âm gian địa phủ. Lý Hoán dựa lưng vào cây, khẽ lắc đầu, suy yếu nói, không tại địa phủ, ở âm phủ. Âm phủ quá lớn, so với người giới còn lớn hơn. Địa phủ lớn nhất là Phong Đô Đại Đế, nhưng Phong Đô Đại Đế cũng không biết âm phủ bao lớn, càng không biết âm phủ đều có những thứ gì. Địa phủ cùng địa ngục chỉ là bọn hắn khai phát ra tới âm phủ một bộ phận. Âm phủ còn ở rất nhiều thứ, bọn họ không dám đi dẫn đến, Phong Đô Đại Đế cũng không dám. Âm phủ so với các ngươi tưởng tượng khủng bố hơn quá nhiều. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy có chút khiếp sợ. Hắn vẫn cho là Phong Đô Đại Đế chính là âm phủ vương. Âm phủ cũng chính là địa phủ cùng địa ngục lớn như vậy. Không nghĩ tới, âm phủ so với cả nhân giới cũng còn lớn hơn. Các ngươi làm sao biết tới nơi nào đây? Cha mẹ ta bọn họ có phải hay không bị người nhốt lại? Dịch Phong hoang hỏi vội. Lý Hoán vẫn là hơi lắc đầu, nói, không biết, căn không biết là làm sao đi. Trước chúng ta bị giam ở bàn cổ thánh địa, tiếp nhận bàn cổ tộc người đồng hóa. Chúng ta không theo, là được vứt đi. Bị sửa đổi sau ném tới âm phủ sâu bên trong. Nơi đó có kinh khủng nhất đồ vật. Chúng ta mỗi ngày đều gặp đáng sợ nhất hành hạ. Lý Hoán khô cằn trên mặt, lại còn có thể hiện ra mặt không chút máu dáng vẻ. Nói tới chỗ này thời điểm, hắn có chút phát run. Hiển nhiên là muốn lên ở âm phủ sâu bên trong thủ hành hạ. Để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Tháng 7 14, tuyển môn mở rộng ra, cha mẹ ngươi bọn họ tất cả đều sẽ bị thả ra, Lý Hoán nói. Dịch Phong hốc mắt đỏ lên, vừa nghĩ tới cha mẹ vẫn còn ở gặp hành hạ, hắn liền thương tiếc khó chịu đựng. Bọn họ thật sẽ được thả ra. Ta đây có phải hay không liền có thể gặp được bọn họ? Nghe được Lý Hoán câu nói sau cùng, Dịch Phong hơi có chút kích động. Ngươi cho rằng là đơn giản như vậy sao? Lý Hoán cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn da thịt vẫn còn ở lão hóa. Đã lão hóa đến không có biện pháp lại lão hóa. Hắn bây giờ dáng vẻ giống như bộ xương móc một tấm da người một dạng rượu gì vừa kinh khủng. Các ngươi cảm thấy ta cái bộ dáng này đáng sợ sao? Lý Hoán lớn tiếng cười lạnh lên, tiếng cười kia để cho Hoàng Trạch Vũ bọn họ tê cả ra đầu. Miêu Hiểu Thiên cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Không có người trả lời Lý Hoán. Lý Hoán tự nhủ nói, các ngươi phản ứng đã nói cho ta biết câu trả lời, nhưng càng đáng sợ hơn còn ở phía sau. Dứt lời, Lý Hoán trên người ra người lại chính mình nứt ra, bên trong chứa không phải là bộ xương, mà là một cổ quái vật đáng sợ thi thể. Quái vật kia phảng phất sống lại một dạng, bỗng nhiên đưa ra một đôi liền với huyết nhục cánh. Một màn này không thể không khiến Dịch Phong nghĩ đến phá kén thành bướm, cái này thành ngữ. Mau tránh ra Dịch Phong một tiếng quát chói tai. Tiến lên kéo đã bị hù dọa Cương Vương Việt. Liền vội vàng tránh né qua một bên đi. Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên cũng liền bận rộn chạy đi. Đang lúc bọn hắn chạy đi trong nháy mắt. Lý Hoán ra người trong con quái vật kia. Bỗng nhiên liền bành trướng lên một hai giây gian. Đã biến thành một cái cao hơn 4 mét quái vật. Quái vật này hình như báo. Hai lỗ tai dài nhọn. Dài một tấm biên bức mặt. Móng trước tựa như ưng, móng sau tựa như gan bàn tay, thân hình vô cùng cao lớn. Không chỉ có cao 4 mét. Hơn nữa dáng to lớn. Khổng lồ bắp thịt tràn đầy lực lượng. Phảng phất nhẹ nhàng nhào lên là có thể đụng ngã một tòa núi lớn. Cái quái vật này. May là đọc một lượt Sơn Hải Kinh cùng dị thú ghi âm Dịch Phong cũng chưa từng thấy. Càng kêu không được tên. Lúc này quái vật kia chính dương miệng to như chậu máu. Lộ ra to dài lão nha. Trong miệng phát ra muốn vồ mồi tiếng gầm nhỏ. Hoàng Trạch Vũ cái này mãng xà yêu đều bị biến dị sau Lý Hoán hù được. Hơn nữa Hoàng Trạch Vũ còn bị thương. Hắn căn không dám lên trước đi dò xét. Chỉ có thể liên tục lui về phía sau tìm địa phương trốn đi. Nếu như Dịch Phong đều thu thập không quái vật này lời nói, vậy bọn họ hôm nay có thể tập thể đi trên Hoàng Tuyền lộ làm bạn. Lý Hoán, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta là Dịch Phong, ngươi còn nhận được ta không? Dịch Phong ngẩng đầu nhìn đã từng tộc nhân, từ nhỏ đến lớn đồng bạn, có lòng không đành lòng, đau buồn vạn phần. Phong ca, ta cảm thấy cho hắn không nhận biết ngươi, ngươi xem hắn dáng vẻ như muốn ăn như chúng ta. Vương Việt hai chân như nhũn ra, âm thanh run rẩy nói. Con quái vật kia, lúc này ánh mắt đỏ như máu, chính chết nhìn chòng chọc Dịch Phong, phảng phất nhìn chằm chằm con mồi. Ngay trong nháy mắt này, con quái vật kia một cái chân trước cũng đã hướng Dịch Phong vỗ qua. Vương Việt ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời dọa sợ. Kia cái chân trước to lớn giống như già thiên tế nhật như thế. Một mùi tanh hôi xông tới mặt. Thiếu chút nữa không đem hắn hôn ngất đi. Lý Hoán Dịch Phong nghiêm nghị quát một tiếng, bất đắc dĩ giơ tay lên vừa đỡ. Như bạch ngọc quả đấm cùng kia xe tăng lớn bằng móng nhọn đất đụng vào nhau. Âm chừng mấy âm thanh liệt nổ mạnh ở bốn phía vang lên. Cả ngọn núi lớn cũng kịch liệt đi lang thang lên. Vương Việt ngồi liệt trên đất. Liền lăn một vòng hướng Hoàng Trạch Vũ bên kia chạy. Kia cử đại quái vật thấy Dịch Phong lại có thể chống cự nó một móng, nhất thời nổi nóng không dứt. Chảo tử giống như cử nhân trong tay đao kiếm như vậy, trong nháy mắt thật dài hơn một thước. Đất hướng Dịch Phong bắt nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh biến hóa vô hạnh. Ngũ hành sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Dịch Phong từng chữ từng câu đọc lên. Giống như Phật hiệu một dạng cả người hắn phóng lên cao. Dẫm lên trời. Ở quái vật kia bốn phía đi lên huyền diệu bộ pháp. Không ngừng đánh ra cân nhắc đạo kim quang. Chư thiên hảo khí. Khu tà phược mị kim quang trận bất đắc dĩ. Dịch Phong vài người kế tiếp to lớn kim quang trận. Đem quái vật kia vững vàng khóa lên bị vây ở kim quang trận trong quái vật. Nhất thời giống như một cách bị khóa ở trong nhà tù giã thú. Không ngừng đụng nhà tù. Nhưng kim quang trận không phải bình thường trận pháp. Lúc này bắn ra một đạo kim sắc bình chướng. Tùy ý quái vật kia thế nào đụng. Cũng đụng không phá chút nào. Lý Hoán. Ngươi nói cho ta biết. Như thế nào mới có thể cho ngươi khôi phục nguyên dạng? Dịch Phong hướng bên trong quái vật hét. Nhưng là quái vật kia thật giống như đã không thần trí. Hoàn toàn nổi điên, căn không cảm kích. Trên người nó hoàng sắc da lông đột nhiên lật ngược lại, phảng phất từng cây một trông, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Có những thứ này trông quái vật tiếp tục đụng kim quang trận bình chướng. Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt nhìn sưởng sờ, kia bền chắc không thể gãy kim quang bình chướng, lại bị người kia xô ra vết nứt. Dịch Phong thật sâu nhíu mày. Trong miệng thì thầm. Khu tà phược mị. Trận liệt kim quang hắn hốc mắt phiếm hồng mà nhìn bên trong quái vật. Đã từng tộc nhân. Âm thanh run rẩy đất đọc xong phía sau khẩu quyết. Chu tà trận phá. Chữ phá cửa ra lúc bình chứng biến mất. Kim quang trận đất nở rộ vạn trượng kim quang. Ba cây kim sắc mũi tên từ trong trận pháp sinh ra, hướng quái vật trong cơ thể bắn tới. Ba cây kim sắc mũi tên. uy lực vô cùng. Tại chỗ liền xuyên thủng quái vật kia thân thể. Lúc trước ngực đâm vào, sau lưng xuyên ra. Kim quang trận biến mất, kia cử đại quái vật cũng té xuống đất. Nó thân thể trở về hình dáng ban đầu. Lý Hoán lại trở về lần này. Hắn không phải là lão đầu nhi, mà là nhất cá diện lẫn nhau dương cương thiếu niên. Lý Hoán nằm trên đất, không nhúc nhích, con mắt to trợn, con ngươi đang không ngừng phóng đại, là tử vong điềm báo trước. Lý Hoán Dịch Phong liền vội vàng chạy tới, ngồi chồm hổm xuống, không đành lòng mà nhìn hắn. Cảm ơn ngươi. Dịch Phong Lý Hoán suy yếu nói. Ta hành động cùng ý thức cũng là người khác đang thao túng. Ta đã sớm trở thành một con mặc cho người định đoạt dã thú. 5.000 năm. 5.000 năm sống không bằng chết. Cảm ơn ngươi tác thành ta. Dịch Phong cau mày. Âm thanh run rẩy. Có phải hay không các tộc nhân cùng cha mẹ ta đều biến thành ngươi cái bộ dáng này? Lý Hoán không trả lời thẳng, mà là cười khổ nói. Ngươi biết không, ta bị bọn họ thả ra. Tới nói cho ngươi biết câu trả lời. Chính là một cái cảm bẫy, bọn họ đào hãm hại chờ ngươi nhảy. Nghe ta khuyên một câu. Đừng đi cứu Liên Thẩm cùng Thiết Thúc. Cũng đừng cứu bất luận kẻ nào. Càng đừng đi gặp bọn họ. Nếu không ngươi thật sẽ điên. Ngươi là chúng ta bên trong bộ lạc duy nhất người may mắn còn sống sót. Lúc trước ta ghen tị ngươi. Đối với ngươi làm một ít không chuyện tốt. Bây giờ ta chỉ nghĩ tưởng ngươi sống khỏe mạnh. Dịch Phong, sống khỏe mạnh đi. Lý Hoán nói xong cuối cùng lời nói, đất phun ra một búng máu đến đục ngầu hai con ngươi, đã hoàn toàn không hào quang. Lý Hoán Dịch Phong nước mắt. Một giọt rơi vào Lý Hoán trên mặt. Ta tu cái giả tiên 61 chương 596 cùng nhau đối mặt. Một tòa tạm thời thế tốt phần mộ. Một miếng gỗ làm mộ bia. Phía trên có khắc mộ chủ nhân tên. Nhưng là sinh tuất năm không viết. Không phải là đối với mộ chủ nhân không tôn trọng. Mà là cái này sinh tuất năm khóa độ có chút lớn. Cách nhau hơn 5.000 năm. Dịch Phong hướng về phía khối này mộ bia. Cúc một cung. Coi như là đối với đã từng từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Làm một cái cuối cùng nói đừng. Lý Hoán. Mặc dù ta không biết ngươi và ta cha mẹ bọn họ mấy năm nay kinh lịch cái gì. Nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn rất khát vọng trở về trở lại trên vùng đất này. Bất quá mảnh đất này thế nào biến hóa. Chúng ta từ đầu đến cuối ra đời ở khu vực này. Nơi này là chúng ta lá dụng về cội địa phương. Bây giờ ta đem ngươi chôn ở núi phía trên nhất, để cho ngươi xem một chút mảnh đất này phồn hoa nhất một mặt. Dịch Phong đem thải tốt hoa dại trồng chất tại Lý Hoán rước tê. B. H. A. N. Mộ. Sau đó hít sâu một cái. Đối với Vương Vượt bọn họ nói. Đi thôi. Trở về. Một nhóm bốn người từ trên núi đi xuống trở lại Du Châu Thành. Lý Hoán chết. Là Dịch Phong tự tay giết chết. Ở lúc ấy dưới tình huống. Biến gì sau Lý Hoán là một cái cử đại quái vật. Lực tàn phá cực mạnh. Lúc ấy trừ Dịch Phong trở ra chiến lực mạnh nhất là Hoàng Trạch Vũ. Nhưng là Hoàng Trạch Vũ bị thương. Cho nên nếu như mặc cho Lý Hoán mất khống chế. Hoàng Trạch Vũ ngay trong bọn họ. Nhất định là có người muốn chết một người. Dịch Phong chỉ có thể hướng Lý tỏa sáng lên công kích trí mạng. Trí mạng kết quả chính là thật muốn Lý Hoán mệnh. Trở lại công ty sau này, mấy người toàn bộ cũng ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. Hoàng Trạch Vũ phục qua thuốc trị thương sau thương tốt hơn rất nhiều. Cái đó, Hạn Bạc, các ngươi biết nhau hả đã lâu. Hoàng Trạch Vũ rốt cuộc không nhịn được. Đánh vỡ cái này có chút trầm muộn bầu không khí. Dịch Phong gật đầu một cái, nhận biết. Hoàng Trạch Vũ cau mày nói. Nàng kia rốt cuộc là ai? Dịch Phong nói. Xin lỗi. Không thể nói cho các ngươi biết. Bởi vì nàng thân phận. Còn liên lụy đến trong chúng ta một người. Cho nên từ đối với người này bảo vệ. Tạm thời vẫn không thể nói. Nhưng là các ngươi có thể yên tâm, nàng sẽ không làm thương tổn chúng ta. Nói xong câu nói sau cùng thời điểm Dịch Phong liền hối hận. Liễu Vô Ưu nổi giận thời điểm. một quyền liền đem Hoàng Trạch Vũ đánh đứng lên cũng không nổi. Cái này gọi là sẽ không làm thương tổn sao? Xin lỗi, nàng nhưng thật ra là muốn ngăn cản ta mang đi Lý Hoán. Ngăn cản ta từ Lý Hoán trong miệng hỏi ra câu trả lời. Cho nên hắn mới sẽ xuất thủ. Nhưng nàng quả thật không là người ngoài, hơn nữa ta theo nàng cũng không phải là quá quen. Dịch Phong liền vội vàng đổi lời nói đạo. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, chân mày dần dần giãn ra, nhắc tới hắn cũng không phải một cái hẹp hòi thù dai người. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nhìn ra được, nàng là đang giúp ngươi. Lý Hoán dáng vẻ chúng ta đều thấy, hắn tới là một người, lại bị sống sờ sờ cải tạo thành một con dã thú. Hắn người vừa tới tính còn giữ, nhưng là thú tính xâm chiếm hắn phần lớn người tính. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã chưa tính là nhân loại, hơn nữa cũng không cách nào khống chế chính mình thú tính. Cha mẹ còn có những người khác, khả năng. Hoàng Trạch Vũ không có nói cho rõ ràng. Dù sao ngay trước Dịch Phong mặt hắn cũng không tiện nói. Cũng không thể nói cha mẹ ngươi đều đã biến thành quái vật đi. Nhưng Vương Việt cũng chưa có cái đó tình thương. Hắn trực tiếp liền tiếp lời. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Phong cả. Xem ra hạn bạc thì không muốn ngươi thấy cha mẹ ngươi cái dáng vẻ kia. Đừng nói là ngươi, người nào có thể tiếp nhận được cha mẹ biến thành. Hắn lời còn chưa nói hết, Miêu Hiểu Thiên liền vội vàng che miệng hắn. Ngươi không nói lời nào không người đem ngươi trở thành người câm. Sau đó nguyết hắn một cái. Bất quá Dịch Phong không có bọn họ tưởng tượng yếu ớt như vậy. Hắn một mực thủy cách đầu không lên tiếng. Bây giờ rốt cuộc mở miệng. Thanh âm hắn có chút mệt mỏi. Nói. Mặc dù nhỏ thời điểm sự tình đã là hơn 5.000 năm trước. Nhưng ta còn nhớ có một lần ta bị rắn độc cắn. Lúc ấy chúng độc rất sâu. Đem cha mẹ ta cũng dọa cho đến. Trong bộ lạc vui cũng bó tay toàn tập. Nói cắn ta rắn độc là độc nhất rắn độc. Nếu như muốn giải độc lời nói chỉ có một biện pháp. Chính là đi trong núi sâu thải một loại rất hiếm hoi thảo dược. Có thể giải trong cơ thể ta độc. Nhưng là cái loại này thảo dược ở thâm sơn chỗ sâu nhất. Ở chúng ta niên đại đó. Trong núi sâu giá thú tùy ý có thể thấy. Hơn nữa những giá thú kia công kích tính cũng cực mạnh. Lão hổ sư tử ở bọn họ trước mặt cũng chính là chuyện cười. Dịch Phong nói đến chuyện cũ năm xưa, Miêu Hiểu Thiên bọn họ ai cũng không chen miệng, an tĩnh nghe. Cha ta là bên trong bộ lạc một cái thợ rèn, hắn không có tên cho nên tất cả mọi người gọi hắn Thiết Thúc. Cha ta là người bình thường, chỉ có thể rèn sắt, không có gì săn đuổi chuyện. Giống như những thứ kia thâm sơn. Bình thường chúng ta trong bộ lạc người muốn đi vào thời điểm đều là kết bè kết đội đi vào. Hơn nữa còn không dám đi quá xa. Có thể là cha ta nghe Vu Y nói sau này. Một người nắm chính mình chế tạo lưới đao. Vọt vào kia mảnh nhỏ trong núi sâu. Nói đến khi còn bé chuyện cũ thời điểm. Dịch Phong giống như là một cách đang nhớ lại tuổi thơ. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười người bình thường. Ta không biết hắn đi vào sau này cũng gặp phải cái gì. Ta cũng không biết hắn đi vào thời điểm nội tâm có nhiều nhút nhát. Nhưng cuối cùng, một mình hắn đem thảo dược từ thâm sơn chỗ sâu nhất mang về, hắn vết thương chằng chịt, máu me khắp người. Hắn sau lưng da thịt thiếu rất một khối to. Mặc dù trước khi hắn trở lại ta chúng xà độc cũng đã bị ta thể chất mình cho tình hóa. Nhưng ta minh bạch. Đó là thân tình. Là thân nhân. Có thể bất kể được mất bất kể hồi báo đất đi là thân nhân mình bỏ ra. Cho dù là đánh bạc tánh mạng. Dịch Phong ngẩng đầu lên. Giọng kiên định nói. Cho nên bất kể cha mẹ ta biến thành hình dáng gì. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng là cha ta nương. Ta không thể bởi vì bọn họ biến thành quái vật. Liền buông tha bọn họ. Ta tin tưởng ta có thể đem bọn họ chữa khỏi. Ta nhất định có biện pháp đem bọn họ chữa khỏi. Coi như là không được. Dịch Phong thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn nhưng kiên định. Ta cũng muốn đích thân đưa đi bọn họ. Tự tay để cho bọn họ giải thoát. Đây là ta có thể vì bọn họ tan. Cuối cùng hiếu đạo. Hoàng Trạch Vũ, Miêu Hiểu Thiên, Vương Việt nghe vậy, thần sắc phức tạp nhìn Dịch Phong. Nếu như sự tình thật sẽ phát triển đến không thể khống dưới tình huống. Dịch Phong chỉ có thể tự tay giết hắn cha mẹ, còn có bọn họ toàn bộ bộ lạc tộc nhân. Loại tình huống này là ai cũng không muốn gặp, ai cũng không dám đi đối mặt. Phải đi mặt đối với chuyện này, đã không riêng gì có dũng khí đã đủ. Thật sự phải gánh vác thống khổ và dày vò cảm giác, đủ để đem một cái ý chí kiên cường người miễn cưỡng bức cho điên. Bọn hắn bây giờ mới hoàn toàn đất rõ ràng tại sao Hạn Bạc muốn ngăn cản Dịch Phong từ Lý Hoán trong miệng hỏi ra câu trả lời. Vì vậy câu trả lời thật quá nặng nề, không để cho Dịch Phong biết câu trả lời là đang bảo vệ hắn. Bất kể ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, chúng ta đều cho rằng ngươi là đúng, bởi vì trên thực tế, ngươi đúng là đúng. Cho nên bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi đã phải đi cứu cha mẹ ngươi, vậy thì đi, cùng đi. Bàn cổ nhất tộc người phát điên, ta tin tưởng kết quả cuối cùng là ta bất thắng. Chính Hoàng Trạch Vũ nói từng chữ từng câu. Ta cũng tin tưởng, vô số lần sự thật chứng minh ta chính là chiến thắng bất chính nghĩa. Vương Việt cũng vội vàng nói, những thứ kia bị chúng ta chế tài, bây giờ mộ phần thảo đều dài hơn đứng lên. Miêu Hiểu Thiên cũng cau mày, đem người sống sờ sờ quyển dưỡng đứng lên cải tạo thành giã thú. Loại hành vi này, bất kể hắn là bàn cổ, hay lại là Phật tổ, hay lại là có lý do gì, đều là thiên lý bất dung. Ta cảm thấy được Nguyên Hảo muốn cùng bàn cổ tộc bởi vì địch không phải là không có lý do. Ta không tin bàn cổ nhất tộc thật lợi hại, nếu như bọn họ thật lợi hại như vậy, đã sớm đem tam giới cho thống trị. Cũng qua như vậy mấy ngàn năm còn không có làm được, cũng bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Nghe được ba người lời nói, Dịch Phong có chút không giúp tâm tình, lúc này tràn đầy ấm áp. Hắn đột nhiên cảm giác được tự mình ở huyễn cảnh bên trong quyết định rất sai lầm. Coi như hắn phải cứu chỉ là cha mẹ mình, tại sao không thể mang Hoàng Trạch Vũ bọn họ cùng đi? Nếu là bằng hữu, nên đồng cam cộng khổ, không nên nguy hiểm thứ nhất lâm, trước hết đem người khác cho bỏ qua một bên. Cái này còn là người mình sao? Cảm ơn các ngươi, Dịch Phong nói. Năm nay tháng 7-14, đối ứng dương lịch ở nơi này tháng số 15. Nói cách khác còn có 9 ngày ta liền có thể gặp được cha mẹ ta. Vương Việt hỏi, nhưng là Lý Hoán nói ruột môn mở rộng ra. Cửa kia mở ở nơi nào à? Kia ta cũng không biết nó phương vị cụ thể à. Miêu Hiểu Thiên bật thốt lên, nếu là ruột môn, vậy khẳng định là mở ở âm khí trọng địa nhất phương đi. Vương Việt đảo, mộ địa, bệnh viện, hỏa táng chàng kia trong biển rồng âm khí còn nặng hơn đây. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, nhất thời không nói lời nào. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy được cái này không cần quá để ý. Lý Hoán là bàn cổ tộc người cố ý thả ra. Bàn cổ tộc người chính là muốn thấy được ta gặp được cha mẹ ta thời điểm tan vỡ dáng vẻ. Nếu như vậy, mở vượt môn địa phương, nhất định sẽ không phải là ta môn không tìm được địa phương. Có lẽ thì ở tòa này thành thị.